Này mấy bình thiên địa linh dịch dùng đi xuống, tại trị liệu nội thương đồng thời, Liêu Trinh đã cảm giác được thể chất của mình mơ hồ cũng sinh ra một ít biến hóa. Đáng tiếc là không có thời gian tu luyện, nếu không, những thiên địa linh dịch này có khả năng phát huy hiệu quả cao hơn. Tính là như vậy, nếu như có thể chạy trốn, hảo hảo bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đột phá đến tiên thiên nhị trọng cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, Vu Sơ chắc chắn sẽ không cho nàng lưu lại tu luyện cơ hội, dù sao cũng thiên địa linh dịch với hắn mà nói không bao nhiêu tiền, lãng phí một ít liền lãng phí một ít tốt lắm. Vừa không ngoan. Vu Sơ nghe được đối phương tiếng mắng, nhịn không được sắc mặt trầm xuống, chất vấn nói, ta vừa mới nói với ngươi qua cái gì? Không cho phép mắng ta, nhanh như vậy liền phạm vào, tốt, ngươi nghĩ rằng ta không dám đem quần áo ngươi xé đi. Nói vươn tay ra, phải đi xé Liêu Trinh y phục trên người. Liêu Trinh khẩn trương, vội vàng ngăn lại, dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi không nghe, ta nói được thì làm được, cái này sẽ rách y phục của ngươi, mang ngươi đi ra ngoài, cho Cao Tiểu Lộ Ngô Triệu bọn họ nhìn một chút. Vu Sơ thần sắc băng lãnh. Dừng tay, dừng tay, van cầu ngươi, dừng tay, van cầu ngươi. Liêu Trinh nóng nảy, lên tiếng cầu xin, nước mắt lần nữa nhịn không được chảy ra. Hừ. Vu Sơ hừ một tiếng, đưa tay tại nàng vũ trọng trọng vỗ, thẳng có Liêu Trinh hét lên một tiếng, lúc này mới nói, lần này trước hết bỏ qua ngươi, nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp lấy hết y phục của ngươi, làm cho cả trong sơn cốc tất cả mọi người nhìn một cái, nhìn ngươi thế nào gặp người. Hoa. Ô ô. Liêu Trinh ủy khuất dưới, nhịn không được lần nữa khóc lớn lên. Không cho phép khóc. Ta nói, không cho phép khóc. Vu Sơ tâm lý không vui, thấy Liêu Trinh như trước khóc cái không ngừng, lạnh lùng nói, không nghe đúng không? Tốt. Nói lần nữa hướng Liêu Trinh y phục chụp tới. Liêu Trinh biết hắn nói được thì làm được, tâm lý quýnh lên, lập tức chỉ khóc. Tốt. Vu Sơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đưa ra tay cũng theo dừng lại, ngươi rất nghe lời, sau này điều giống như vậy, ta tự nhiên sẽ không trừng phạt ngươi. Liêu Trinh không nói được một lời, ánh mắt tức giận, oán độc nhìn chằm chằm Vu Sơ. Không cho phép nhìn như vậy ta. Vu Sơ cùng nàng ánh mắt oán độc vừa chạm vào, trong lòng cũng không khỏi rùng mình, thầm nghĩ, ác độc như vậy ánh mắt của, này con quỷ nhỏ, chỉ sợ hận thấu ta. Hắn cũng không sợ đối phương hận hắn, lạnh lùng lần nữa ra lệnh, không cho phép nhìn như vậy ta, có nghe hay không? Nói đưa tay tại Liêu Trinh vũ trọng trọng vỗ. Liêu Trinh đột nhiên chịu tập, lần nữa hét lên một tiếng, nhưng thanh âm chỉ phát ra một nửa, lập tức dừng lại. Ta đã nói rồi, không cho phép nhìn như vậy ta, có nghe hay không? Vu Sơ khiển trách. Liêu Trinh oán độc nhìn hắn liếc mắt, nhắm mắt lại. Một lát sau, rồi lại mở, mắt nhìn nơi khác. Nàng thân thể hoàn toàn bị ràng buộc ở chỗ ban đầu trên người, nghĩ muốn rút lui mở một ít, cũng không thể. Hơn nữa nàng thân thể không có Vu Sơ cao, bị Vu Sơ thiếp thân hệ vào trong ngực, cái chán vừa lúc đỉnh đến Vu Sơ cằm. Lúc này bỗng nhiên cảm giác cùng Vu Sơ dựa vào là gần quá, cực kỳ không thích hợp, nàng thân thể không cách nào di động, đầu lại về phía sau triệt hồi, nghĩ muốn cách Vu Sơ xa một chút. Vừa ngửa đầu một cái hót liền đụng tới phía sau tường đá, đau đớn dưới, rồi lại mạnh mẽ nhìn xuống. Cũng không đem đầu thu hồi, dán tường đá, nghĩ muốn cách Vu Sơ xa một chút. Trở về, Vu Sơ thấy đối phương rút lui mở, đoán được tâm tư của nàng, có thể nào mặc nàng như ý. Không nói lời gì, vươn tay ra, rời ở Liêu Trinh cái hót, mạnh mẽ đem nàng rời trở về, như trước tựa ở tự mình mang trong. Ngươi, ngươi. Liêu Trinh cảm giác gò má của mình trực tiếp bị đối phương cặp dán tại trên ngực, miệng mũi tức thì bị đối phương cặp đặt ở trên lồng ngực, tức giận ở dưới, lại sợ Vu Sơ dùng thủ đoạn nghiêm phạt tự mình, sẽ y phục rách dưới và vân vân, bởi vậy ngươi nửa ngày cái gì cũng không dám nói. Ta không cho phép những chuyện ngươi làm, không cho phép ngươi làm, nghe được sao? Vu Sơ lớn tiếng quát hỏi. Liêu Trinh tâm lý sợ hắn, không dám không đáp, rồi lại không muốn nói chuyện, bởi vậy cuối cùng chỉ là gật đầu. Tốt. Vu Sơ thấy nàng gật đầu, hài lòng nói một câu, cũng không có ép buộc nàng không phải là phải nói chuyện. Cảm giác Liêu Trinh nguyên nhân hô hấp phun đến bộ ngực mình khí tức cực kỳ rất nhỏ, thời gian thật dài mới có thể có một cổ nhiệt khí phun tại trên người mình, tựa hồ nguyên nhân cùng mình dán gần quá, mạnh mẽ bất ức, cũng mặc kệ nàng, nhắc tới thần du đăng, tiếp tục đi về phía trước. Nô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ hai người đang ở vách núi bên ngoài, một mực theo Vu Sơ hướng nơi sâu xa đi, mắt thấy được Vu Sơ ra ngũ giai hung thú khu vực, tiến nhập lục giai hung thú khu vực. Lục giai hung thú thực lực đã tương đương với tiên tiên nhị trọng, cùng Nô Triệu cũng không sai biệt lắm. Huống chi tại loại địa phương này, thỉnh thoảng trả lại có khả năng xuất hiện thất giai hung thú. Thất giai hung thú thực lực, thế nhưng tương đương với tiên thiên tam trọng, tính là hung thú không thông kỹ xảo, Nô Triệu cũng không thể nào là kỳ đối thủ. Hai người cũng không nguyện nhìn Vu Sơ chạy mất, thận trọng một đường đi theo, ở giữa gặp phải nhiều lần thất giai hung thú, điều cẩn thận tránh khỏi. Nô Triệu trả lại đỡ, Cao Tiểu Lộ tâm lý nhưng là âm thầm lo lắng, lấy hắn tiên thiên nhất trọng thực lực, nếu như gặp phải thất giai hung thú, không có chuẩn bị dưới tình huống, bị hung thú một kích đánh chết đều cũng có khả năng. Nôn Thừa Đông thế nào vẫn chưa trở lại? Cao Tiểu Lộ truyền âm hỏi thăm. Vấn đề này, Nô Triệu vừa trả lời như thế nào đi ra? Cao Tiểu Lộ sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là nổi lên lùi bước ý niệm mà thôi, nếu như không phải là nhớ Liêu Trinh, hắn liền sớm lui ra. Lúc đầu bọn họ toàn bộ đội ngũ hoàn chỉnh thời điểm, đã từng đến nơi này tới săn giết hung thú không giả, nhưng đó là 5 người hợp lực. Hiện tại toàn bộ trong đội ngũ, chỉ còn lại có tự mình một cái. Cho dù có Ngô Triệu bên người, vạn nhất đồng thời gặp phải hai con lục giai hung thú, Ngô Triệu vừa sao có thể giúp đến tự mình. Gặp phải thất giai hung thú, Ngô Triệu mình cũng có điều là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, tự mình có cái gì năng lực kháng cự. Nô Triệu đoán được Cao Tiểu Lộ tâm tư, an ủi, Tống Hoa bất quá là hậu thiên tứ trọng tu vi, trốn không xa, Nôn Thừa Đông đi bắt hắn, khẳng định một hồi sẽ qua, sẽ trở lại, chờ hắn bắt Tống Hoa quay về tới, không sợ tiểu tặc kia không đi ra. Cao Tiểu Lộ trong lòng sầu lo không giảm chút nào, chỉ mong Nôn Thừa Đông có thể tại chúng ta tiến nhập thất giai hung thú khu vực trước khi chạy tới a. Thất giai hung thú khu vực, tuy tiện gặp phải một con hung thú, cũng có tương đương với tiên thiên tam trọng tu vi, coi như là Nô Triệu, đều không thể cùng kỳ ngạnh kháng, càng không cần phải nói trả lại có khả năng gặp gỡ càng cường đại hơn 8 giai hung thú. Bát giai hung thú, tương đương với tiên thiên tứ trọng, Nô Triệu tiên thiên nhị trọng tu vi, chỉ sợ ngay cả bát giai hung thú một kích đều không đỡ được. Lúc đầu Vu Sơ tại Phổ Nguyên đạo nhân dưới đất trong mê cung, nhìn thấy La Khưu thú, Bích Lân thú, đều là bát giai hung thú. Một con bát giai hung thú, nằm ở đó mà bất động, tùy ý Vu Sơ tay cầm Huyền Minh bảo kiếm, đều không thể đem giết chết. Đáng tiếc không như mong muốn, mãi đến tận tiến nhập thất giai hung thú khu vực, Nôn Thừa Đông vẫn không có đuổi theo dấu hiệu. Nô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ không muốn ở phía sau bỏ qua không truy, kiên trì theo Vu Sơ tiến vào thất giai hung thú khu vực. Trong túi kim sắc cự thử cũng bắt đầu cảnh giác, khu vực này hung thú hiển nhiên đã bắt đầu để nó cảm giác được sợ hãi. Nó bản thân mình cũng bất quá tương đương với hung thú thất giai mà thôi, hơn nữa là do phổ thông động vật tiến hóa mà thành, cũng không thiên phú thần thông. Đồng dạng là thất giai, thực lực và những trời sinh kia dị thú sai khá xa. Nô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ càng thêm bắt đầu cẩn thận, nơi này hung thú ngoại trừ cực tình cờ dưới tình huống mới phải xuất hiện lục giai hung thú ở ngoài, bất kỳ một con đều không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Một khi bị hung thú để mắt tới, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng mà chạy mà thôi. Hai người đặc biệt cẩn thận, rất xa thấy thất giai hung thú, liền lập tức tách ra, cực độ cẩn thận ở dưới, cũng không có bị thất giai hung thú phát hiện. Vu Sơ trốn ở vách núi mặt trong, cảm giác có nhiều lần từ hung thú phụ cận trải qua, nhưng vẫn không có nghe được hung thú tấn công thanh âm, không khỏi nhíu mày. Hắn lo nghĩ, rất nhanh thì nghĩ đến một cái chủ ý, mừng rỡ trong lòng, đột nhiên ra tốc hướng phía trước chạy đi. Chương 142, mượn đao giết người. Nô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ tại vách núi bên ngoài, thấy biến ảo tiểu tốc độ của con người đột nhiên nhanh hơn, nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vu Sơ đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hiển nhiên lại có tính toán. Mà đây coi là kế một khi đến, tất nhiên khó có thể chống đỡ. Cao Tiểu Lộ truyền âm nói, Nô Triệu, làm sao bây giờ? Cùng con chưa phải cùng. Nói nhảm. Nô Triệu quát một tiếng, dẫn đầu theo đi xuống. Lúc này đã đuổi tới cái chỗ này, nếu là lúc đó bỏ qua, thế nào cam tâm? Cao Tiểu Lộ do dự một chút, cũng chỉ được theo đi xuống. Vu Sơ một cái sức về phía trước chạy như điên, chạy vội một đoạn đường sau khi, đột nhiên đứng lại, trốn ở vách núi mặt trong, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Ha ha ha ha. Không tốt. Nô Triệu nghe được tiếng cười, lập tức đoán được Vu Sơ tâm ý, tiểu tặc này nghĩ muốn đưa tới rất nhiều hung thú, vây công hai người chúng ta. Phiền toái. Cao Tiểu Lộ sắc mặt phút chốc trầm xuống, hắn đã nghe được hung thú chạy tới thanh âm của, chung quanh, từng phương hướng đều có hung thú chạy tới. Nơi này thế nhưng thất giai hung thú khu vực, chạy tới mỗi một chỉ đều là thất giai hung thú. Thất giai hung thú, tương đương với tu sĩ tiên thiên tam trọng, mỗi một chỉ hung thú thực lực, đều không phải hai người bọn họ người có khả năng chống lại. Nhiều như vậy thất giai hung thú, nếu không thể đúng lúc ly khai, hai người cũng phải chết ở cái chỗ này. Chúng ta đi. Thấy nhiều như vậy thất giai hung thú, ngay cả Ngô Triệu cũng bắt đầu sợ hãi đứng lên, không dám tiếp tục lưu lại đi xuống, hướng Cao Tiểu Lộ chăm sóc một tiếng, nghĩ muốn lập tức ly khai. Cao Tiểu Lộ tâm lý đã sớm có đồng dạng dự định, chỉ còn chờ Ngô Triệu đồng ý, nghe xong Ngô Triệu, nơi nào còn dám lưu lại. Nơi này tới, phát hiện bên trái hung thú ít, chỉ có một con màu lửa đỏ như châu vậy hung thú chạy tới, lập tức hướng Ngô Triệu chăm sóc một tiếng, hướng bên trái chạy như điên. Ngô Triệu nữa cũng không kịp truy tung Vu Sơ, theo hướng bên trái chạy đi. Lúc này, Vu Sơ cũng rốt cục nhân cơ hội từ tường đá mặt trong đi ra, nhắm ngay Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ bọn họ chạy nhanh phương hướng, lập tức đuổi theo. Hắn tận lực chạy vội tới thất giai hung thú khu vực nơi sâu xa, mới bắt đầu chế tạo động tĩnh, vì chính là đem Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ khốn ở chỗ này, lúc này thấy hai người muốn chạy trốn, há có thể để cho bọn họ như ý. Không chút nghĩ ngợi, liền đuổi theo. Một bên tìm lại được một bên cười ha ha, chế tạo động tĩnh, đem nơi khác hung thú hấp dẫn qua đây. Không tốt. Kia cẩu tặc trả lại đang hấp dẫn hung thú, nghĩ muốn đem chúng ta khốn chết ở chỗ này. Cao Tiểu Lộ lớn tiếng nhắc nhở. Nô Triệu thần sắc căm trầm, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Nhưng Vu Sơ một mực trốn ở tường đá mặt trong cười to, tính là biết rõ hắn đang hấp dẫn hung thú, hai người cũng cầm hắn không có cách nào. Nhặt tảng đá thiếu địa phương đi, nhìn hắn trả lại thế nào cùng qua đây. Nô Triệu lo nghĩ, đột nhiên có một cái chủ ý. Nói rất đúng. Cao Tiểu Lộ đại hỉ, cứ việc đây là đang bên trong sân cốc, nghĩ muốn hoàn toàn vùng thoát khỏi Vu Sơ theo dõi, căn bản cũng không thể. Tìm tảng đá thiếu địa phương hành tẩu, để Vu Sơ không dám dựa vào là quá gần, vẫn là có thể làm được. Chỉ cần Vu Sơ không dám dựa vào là gần quá, tính là hấp dẫn hung thú qua đây, hướng về phía tiếng cười phương hướng đi qua, cũng chưa chắc có khả năng phát hiện hắn và Ngô Triệu hai người. Ngô Triệu hướng bốn phía nhìn một chút, trái lại rất nhanh phát hiện một cái tảng đá thưa thớt địa phương, chỉ một ngón tay, hô, chỗ. Nói trước chạy đi, Cao Tiểu Lộ vội vã đi theo. Vu Sơ một mực trốn ở vách núi mặt trong, nhưng nghĩ muốn theo dõi Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ, lại thỉnh thoảng sẽ từ vách núi mặt trong thò đầu ra, nhìn một cái hai người hướng đi. Lúc này thò đầu ra, thấy Cao Tiểu Lộ hai người động tĩnh, hơi một suy nghĩ, liền đoán được tâm tư của hai người, nhịn không được nhíu mày. Nô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ chỉ nhặt tảng đá thưa thất địa phương hành tẩu, hiển nhiên là tại ghim hắn thần du đăng. Tại khu vực này, Vu Sơ mặc dù có thể đủ cùng Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ chống lại, chỗ ỷ lại cũng chính là thần du đang sáng tạo địa lợi ưu thế mà thôi, một khi ưu thế này không có, hắn liền cầm hai người này không có cách nào. Lúc này nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý hai người chạy trốn. Tống Hoa vừa ly khai không có bao lâu, Nôn Thừa Đông một người đuổi theo đuổi Tống Hoa, tính là đuổi kịp, cũng chưa chắc có thể cầm Tống Hoa dù thế nào. Nếu để cho Ngô Triệu đào thoát, hắn cầm tự mình không có cách nào, tất nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến Tống Hoa trên người của. Tà Ác Sơn Cốc cùng Vạn Tiên Thành trong lúc đó cách xa nhau mấy ngàn dặm, ít nhất là chừng mấy ngày lộ trình. Thời gian lâu như vậy, tính là Tống Hoa xuất phát phía trước, Ngô Triệu nghĩ muốn đuổi theo, cũng khẳng định có thể đuổi theo kịp. Giữa hai người thực lực sai biệt, thực sự quá lớn. Một khi Tống Hoa rơi vào Ngô Triệu trong tay, tự mình liền lại lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Bởi vậy Vu Sơ hơi một do dự, còn là đi theo, cũng không nữa tùy tiện cười, tìm kiếm hấp dẫn hung thú cơ hội. Mắt thấy Ngô Triệu, Cao Tiểu Lộ hai người cùng mình trong lúc đó khoảng cách cực xa, xa như vậy khoảng cách, nghĩ muốn đối với mình khởi xướng công kích, cũng không dễ dàng. Vu Sơ liền từ vách núi mặt trong đi ra, dán vách núi chạy vội. Dán vách núi chạy vội, tính là hai người đột nhiên đối tự mình ra tay, hắn cũng có thời gian trở lại vách núi mặt trong. Cái chỗ này chính là sơn cốc, khắp nơi đều là tảng đá, Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ chỉ nhặt tảng đá thưa thất địa phương hành động, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, tảng đá thưa thất địa phương cũng chưa chắc sẽ không có hung thú. Hai người này mười phần cảnh giác, rất xa thấy hung thú, lập tức đi vòng. Chỉ là bởi vậy, chạy vội tốc độ thế tất giảm đi, còn nghĩ đem Vu Sơ vùng thoát khỏi, liền hầu như là không thể nào. Vu Sơ theo một đoạn đường, mở miệng lần nữa chào phúng, "Nô Triệu, ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Ta ở nơi này mà, tới a, giết ta, có thể Ngô Long báo thủ." Liên tục vài lần sau khi, Nô Triệu thần sắc căm trầm, nhịn không được đáp lại, "Tiểu Tặc, ngươi đừng tiêu ngạo, chờ ta bắt được Tống Hoa, sẽ là của ngươi tự kỳ." "Ha ha, bắt được Tống Hoa, các ngươi không có cơ hội, đây là thất giai hung thú khu vực, các ngươi không trốn thoát được." Vu Sơ cất tiếng cười to. Hướng Ngô Triệu hai người nhìn liếc mắt, nơi này là thất giai hung thú khu vực, thất cấp hung thú số lượng đông đảo, không nghĩ qua là liền sẽ gặp phải một con, bởi vậy Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ vẫn luôn là dè dặt, đoá đoá tàng tàng, không dám đi quá nhanh. Vu Sơ nhãn châu xoay động, lập tức lại có chủ ý, lần nữa trở lại tường đá ở giữa, gia tốc chạy về phía trước, đi tới phía trước, cùng trước khi đối phó Tống Hoa ba người mở dạng, dẫn một con hỏa thuộc tính quái cừu hung thú trở về. Từ trước đến nay đường chạy quay về. Con kia quái cừu hung thú chỉ là hình thể như cừu, cừu thân giống như khô lâu mở dạng, mắt trong động, mũi trong động, thậm chí cửa khẩu trong động, hai trong động, khắp nơi đều là hỏa diễm nóng rực, y đòi là còn sống sinh linh, ngoại hình thoạt nhìn dọa người cực điểm. Từ trên người của nó, bất kể là trong miệng, trong lỗ mũi, lỗ tai trong, từng cửa động đều có thể phun ra hỏa diễm. Thất giai hung thú dù sao không giống với lục giai hung thú, cùng lục giai hung thú so sánh với, thực lực cao hơn nhiều, Vu Sơ vì dẫn con này hỏa diễm quái cừu nhiều lần điều thiếu chút nữa bị quái cừu phún ra hỏa diễm bỏng. Vu Sơ đã sớm chọn xong đón đánh địa điểm là ở một mảnh tảng đá dày đặc khu vực, bởi vậy dẫn tới con này quái cừu hung thú sau khi cũng không đem đưa Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ địa phương sở tại, mà là dẫn đến nơi này phiến tảng đá dày đặc khu vực chờ Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ hai người đến. Cái chỗ này chính là xuất cốc tất trải qua đường, Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ hai người nghĩ muốn từ thất giai hung thú khu vực đi ra, không từ nơi này mà trải qua không thể, bởi vậy Vu Sơ chút nào cũng không lo lắng hai người không đến. Đến nơi này phiến tảng đá dày đặc khu vực, Vu Sơ lập tức chui vào tảng đá bên trong, thu liễm khí tức, con kia quái cừu hung thú tìm không được Vu Sơ, lại cũng không quay về, mà là đang khu vực này bồi hồi. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, mừng rỡ trong lòng, bởi vậy, vừa tiết kiệm hắn một phen tay chân. Kiên trì chờ đợi, sau một khoảng thời gian, Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ quả nhiên quỷ quỷ túy túy chạy vội tới. Vu Sơ vừa nhìn thấy hai người, liền lập tức dẫn quái cừu hung thú, hướng hai người nên đón. Ha ha. Nhất Phương đi ra phía ngoài, Nhất Phương hướng trong đi, ở chỗ ban đầu tận lực dưới sự hướng dẫn, hai phe đụng vừa vặn. Vu Sơ cười lớn một tiếng, xông Ngô Triệu giơ lên tay, nói một tiếng gặp lại, lập tức tiến vào bên cạnh tảng đá. Ngao. Con kia quái cừu hung thú phát ra thanh âm, cùng phổ thông cừu gọi trả lại không giống với, nó vừa mất đi Vu Sơ hình bóng đồng thời, lập tức liền phát hiện Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ, điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp hướng hai người vào tới. Loại này thất giai hung thú tốc độ nhanh vô cùng, ngoại trừ thiên phú thần thông ở ngoài, thân thể cũng đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ thất giai hung thú, tương đương với tu sĩ tiên thiên tam trọng, tiên thiên tam trọng chính là cự lực cảnh, đến nơi này một bước, lực lớn vô tận. Vu Sơ vừa mới đem con này hung thú dẫn tới được thời điểm, cũng là bởi vì không biết điểm này, bị thua thiệt nhiều. Thấy quái cừu hung thú ngoại hình, liền lập tức đoán được là một con hỏa thuộc tính hung thú, còn tưởng rằng con này hung thú năng lực bất quá là phun hỏa mà thôi. Phun hỏa chính là công kích tầm xa thủ đoạn, nhưng chỉ là con này hung thú công kích một trong thủ đoạn. Vu Sơ vừa nhìn thấy con này hung thú thời điểm, cũng là bởi vì không biết điểm này, bị con này hung thú trực tiếp lấy thân thể đánh tới, thiếu chút nữa đâm chết. May là hắn một mực cẩn thận, không có rời xa tường đá, nhìn thấy hung thú chạy tới, lập tức chui vào tường đá bên trong, này mới tránh thoát nhất kiếp. Quái cừu hung thú trực tiếp hướng Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ đụng tới, tốc độ thật nhanh, thế công sắc bén cực điểm. Không xong, là hỏa diễm khô lâu cừu. Cao Tiểu Lộ lập tức nhận ra con này quái cừu hung thú tên, thất thanh kêu lên. Tránh mau. Ngô Triệu đưa tay tại Cao Tiểu Lộ trên người đẩy, tách biệt hướng tả hữu tránh đi. Hung thú tiến giai đến hỏa diễm khô lâu cừu loại trình độ này, bản thân trí tuệ đã không thấp, thấy Ngô Triệu cùng Cao Tiểu Lộ hai người, lập tức liền phân biệt ra được thực lực của hai người cao thấp, biết Cao Tiểu Lộ là hai người bên trong yếu một vòng. Thấy hai người lắc mình né tránh, con kia Khô Lâu Cửu cũng theo một quay đầu, trực tiếp xông Cao Tiểu Lộ đi. Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu loại này thất giai hung thú, Cao Tiểu Lộ đội ngũ trước đây săn giết hung thú, cũng từng tại lục giai hung thú khu vực gặp được. Năm người liên thủ, sử xuất các loại thủ đoạn, hơn nữa sớm thiết lập tốt bẫy dập, giết chết một con Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu cũng không phải quá khó khăn. Thế nhưng lúc này, toàn bộ trong đội ngũ lại chỉ còn lại có hắn một người, càng không có sớm bố trí, chống lại Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu, hiển nhiên không có gì chống lại chi lực. Hắn biến sắc, lắc mình né tránh, vừa mới vừa nhảy lên, liền cảm thấy hoa mắt, tiếp theo ngực đau xót, cả người bay ra ngoài. Cao Tiểu Lộ vốn là có thương trong người, con kia Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu tốc độ vừa nhanh hơn hắn hơn, thân ảnh lóe lên dưới, lập tức liền đuổi theo Cao Tiểu Lộ, túi đầu tại Cao Tiểu Lộ trên người trọng trọng đỉnh đầu. Cao Tiểu Lộ cả người liền lập tức như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, trong nháy mắt tử vong. Chương 143, ngoài ý muốn. Ha ha. Vu Sơ ở phía xa thấy loại tình cảnh này, nhịn không được cất tiếng cười to. Cao Tiểu Lộ. Nô Triệu cả tiếng kêu sợ hãi, mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Cao Tiểu Lộ. Liêu Trinh bị Vu Sơ bó vào trong ngực, thân bất do kỷ, từ phản ứng của hai người ở giữa, cũng đoán được Cao Tiểu Lộ đã chết, thương cảm kêu một tiếng Cao Tiểu Lộ tên, thanh âm rất thấp, gần như tự lẩm bẩm, nước mắt lại nhịn không được vừa chảy ra. Cao Tiểu Lộ đối với nàng cố ý, nàng lại há hội không biết. Chỉ là nàng tại tông môn ở giữa, một mực chịu đồng môn sư tỷ chèn ép, cứ không đắc ý, rơi vào đường cùng, rồi mới từ tông môn trong đi ra, đến Vạn Tiên Thành, nghĩ muốn tại đây Vạn Tiên Thành bên trong tìm kiếm đột phá cơ hội, tốt một ngày kia, có khả năng thoát khỏi đồng môn sư tỷ bóng mờ, bởi vậy nhất tâm tu luyện, chưa từng có nghĩ tới những chuyện khác. Lúc này trơ mắt nhìn Cao Tiểu Lộ tử vong, cũng không lực cứu viện, thậm chí liền ngay cả mình, có thể hay không mạng sống đều là cái không biết bao nhiêu, trong lòng vẻ bi thương cùng nhau, lần nữa khóc lên. Hừ. Vu Sơ thấy nàng khóc, nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng mặc dù không vui, đảo cũng biết đây là nhân chi thường tình, bởi vậy vẫn chưa lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nếu như Cao Tiểu Lộ tử vong, Liêu Trinh thờ ơ, Vu Sơ ngược lại sẽ có cái khác cái nhìn. Dù sao, tính là chỗ tại đối địch lập trường, Cao Tiểu Lộ liều mình nghĩ cách cứu viện Liêu Trinh, Vu Sơ cũng đúng nhìn ở trong mắt. Nô Triệu, Cao Tiểu Lộ đã chết, hiện tại đến phiên ngươi, ha ha. Vu Sơ lực chú ý rất nhanh chuyển rời đến Nô Triệu trên người, cất tiếng cười to. Quả nhiên, con kia Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu đánh chết Cao Tiểu Lộ sau khi, lập tức một quay đầu, hướng Ngô Triệu công tới. Ngô Triệu không dám chống đỡ địch, xoay người liền chạy. Chạy đi đâu? Vu Sơ đúng lúc đoạn tại Ngô Triệu phía trước, lần nữa từ trên người lấy ra một quả Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, kích thích sau khi, trực tiếp hướng Ngô Triệu đánh ra. Này một quả Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, chính là năm thuộc tính cái kia miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, cũng đúng hiện nay mới thôi, Vu Sơ trên người uy lực mạnh nhất phụ triện. Này miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, tính là không thể đem Ngô Triệu kích thương, cũng có thể đưa hắn cả lại. Chỉ cần ngăn trở Ngô Triệu một chút, cả con kia Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu truy qua đây, Nô Triệu sẽ thấy cũng mơ tưởng chạy thoát. Vu Sơ, ngươi đáng chết. Nô Triệu chạy trốn ở giữa, đột nhiên thấy một đoàn hỏa diễm bao vây lấy một thanh kim kiếm, hướng mình tập kích qua đây. Đồng thời, tại hỏa diễm cùng kim kiếm bốn phía, vẫn còn có điện quang liếu quấn, gió to gào thét, tiếng gió thổi điện quang ở giữa, vừa mơ hồ có thanh tưởi phát ra, xông người cực điểm. Nam thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ. Tại sao có thể có loại này phụ triện? Nô Triệu sắc mặt đại biến, loại này nam thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, tính là chỉ là tứ giai phụ triện, uy lực mạnh, cũng không thua trước thiên nhị trọng cao thủ toàn lực một kích. Sắc mặt đại biến dưới, Nô Triệu hét lớn, "Lực thần quyền, mở cho ta." Ngưng tụ ra lực thần quyền, một quyền nhắm ngay Vu Sơ Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, đánh tới, nghĩ muốn đánh tan này miếng phụ triện, lập tức chạy trốn. Phanh! Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ cùng Nô Triệu quyền lực chạm vào nhau, này miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ nhất thời liền bị đánh tan, nhưng Nô Triệu đón đỡ Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ một kích, cũng bị chấn về phía sau bay ra ngoài. A! Cứ như vậy cản trở một chút, con kia Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu đã đuổi qua đây, trực tiếp một đầu hướng Nô Triệu đánh tới. Nô Triệu không hổ là tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh cao thủ. Hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức lên trên không trung, tránh được Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu một kích. Ngao! Con kia Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu một kích bị Ngô Triệu né tránh, nhất thời nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa hướng Ngô Triệu đuổi theo. Ngô Triệu, ngươi xong. Vu Sơ mắt thấy Ngô Triệu bị ngọn lửa Khô Lâu Cửu cuốn lấy, trong lòng vui vẻ, lạnh lùng tuyên cáo nói: "Cẩu tặc, ta trước hết giết ngươi lại nói." Ngô Triệu nghe được Vu Sơ thanh âm của, không khỏi nổi giận, dưới cơn thịnh nộ, cũng mặc kệ công tới Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng Vu Sơ chạy đi, thân hình chưa tới dương tay đó là một cái lực thần quyền hướng Vu Sơ đánh ra. Nếu muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi còn là thật tốt phụng bồi con này quái cựu chơi đùa a, gặp lại. Vu Sơ nói, một đầu chui vào bên cạnh hòn đá lớn ở giữa. A. Vu Sơ né tránh, Nô Triệu một quyền này liền lập tức mất đi mục tiêu. Cùng lúc đó, con kia Hỏa Diễm Khô Lâu Cựu đã lần nữa truy kích qua đây. Con này Hỏa Diễm Khô Lâu Cựu so với Nô Triệu cao nhất dài, thân hình tốc độ so với Nô Triệu còn muốn nhanh chóng, Nô Triệu chuyển hướng Vu Sơ, một quyền đánh ra đồng thời, con này Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu liền lập tức theo qua đây, một đầu trực tiếp hướng Ngô Triệu sườn phải đánh tới. Nghe được phía bên phải phong tiếng vang lên, rơi vào đường cùng, Ngô Triệu chỉ có thể tuyển chọn đón đỡ, lực thần quyền kình lực xoay một cái, trực tiếp hơ lửa Diễm Khô Lâu Cửu đánh. Nhưng thực lực của hắn vốn cũng không như Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu, lần này lại là vội vàng ứng phó, quyền lực cùng hỏa diễm khô lâu cựu thân thể chạm vào nhau. Hỏa diễm khô lâu cựu chỉ là ngừng một lát, Nô Triệu lại thân bất do kỷ về phía sau bay ra ngoài, đánh vào trên một tảng đá lớn, đụng thẳng đá vụn bay tán loạn, cả người khảm vào tảng đá mặt trong, trực tiếp đem tảng đá đập ra một cái hình người lõm hố. Nô Triệu kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay lau một chút khóe miệng tiên máu, sắc mặt khó coi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Ha ha. Vu Sơ đã lần nữa từ tảng đá mặt trong thò đầu ra, thấy loại tình cảnh này, nhịn không được lần nữa cười ha ha, Nô Triệu, ngươi nhất định phải chết. Lúc này Nô Triệu đã hoàn toàn bị hỏa diễm khô lâu cựu cuốn lấy, nếu như không có cái khác đảo sinh thủ đoạn, tính là Vu Sơ không ra tay, hắn cũng tất nhiên muốn chết tại hỏa diễm khô lâu cựu trong tay. Nhưng Vu Sơ luôn luôn cẩn thận, lúc nói lời này, còn là e sợ cho Nô Triệu có nữa cái khác bảo mệnh thủ đoạn, bởi vậy trong tay âm thầm nắm sau cùng một quả hỏa diễm kim kiếm phủ, thậm chí âm thầm quyết định, then chốt thì khác, không tiếc vận dụng thiểm điện xoa, cũng muốn đem Nô Triệu lưu lại. Hừ. Nô Triệu hừ một tiếng, đứng lên. Con kia hỏa diễm khô lâu cựu nhưng căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc, túi đầu, lần nữa thẳng đụng tới. Nô Triệu lựa chọn rất sáng suốt né tránh, hướng phía bên phải đi, con kia hỏa diễm khô lâu cựu thân thể xoay một cái, lần nữa truy kích đi qua. Nô Triệu chợt lách người, trốn ở một khối đá lớn phía sau, hỏa diễm khô lâu cựu một đầu thẳng đụng tới, đánh vào trên tảng đá, nhất thời đụng đá vụn bay loạn. Nô Triệu không dám chống đỡ địch, một cái sức vòng quanh tảng đá chạy nhanh. Cái chỗ này chính là tảng đá dày đặc khu vực, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm khô lâu cựu ngược lại cũng không đuổi theo kịp. Vu Sơ thấy nơi này, nhịn không được tức giận hừ một tiếng, sắc mặt tâm trầm. Hắn tuyển chọn cái này khối địa phương, đón đánh Ngô Triệu, chỉ là bởi vì địa hình đối với mình có lợi. Không nghĩ tới chính là loại này địa hình, cũng bị Ngô Triệu lợi dụng, cùng hỏa diễm khô lâu cựu du đấu. Tại Ngô Triệu một mặt lánh dưới, thất giai hỏa diễm khô lâu cựu, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng không đả thương được hắn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể lánh tới khi nào? Vu Sơ trong lòng cười nhạt, nhỏ giọng tự nói. Lo nghĩ, từ trên người lấy ra mấy miếng thiểm điện phủ, một quả nhận một quả hướng Ngô Triệu đánh. Loại này thiểm điện phù chỉ là tứ giai biến dị phụ triện, còn là song thuộc tính biến dị. Đối với Ngô Triệu tới nói, hầu như không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu như đặt ở trước kia, Ngô Triệu chỉ cần tay háo vung lên, là có thể đem này loại phụ triện có chẳng biết đi đâu, thậm chí còn có thể gây tổn thương cho đến phát ra phụ triện người. Thế nhưng hiện tại, hắn bị ngọn lửa khô lâu cựu cuốn lấy, toàn lực ứng phó, trả lại cảm giác trứng trọi đá, nơi nào có thể rút tay lại ngăn chặn Vu Sơ phụ triện công kích? Không nghĩ qua là đã bị một quả thiểm điện phù đánh ở trên đầu, điện quang tạc hạ, trực tiếp đưa hắn điện từng sợi tóc dựng thẳng lên, hầu như thành một con màu đen con nhím. Nô Triệu trong lòng hận cực, mắng to, Vu Sơ, ngươi đáng chết, để ta bắt được ngươi, nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bây giờ nói những ngoan thoại này, có ích lợi gì? Vu Sơ thần sắc xem thường, hay là chờ ngươi từ hỏa diễm khô lâu cựu chính là thủ hạ đảo sinh rồi hay nói? Ha ha, nói, lại đột nhiên cười ha ha. Nguyên lai Nô Triệu cùng hắn nói chuyện, một cái phân thần, thiếu chút nữa liền bị ngọn lửa khô lâu cựu một đầu đánh lên, vội vàng tránh né, đã là sói khác cực điểm. Vu Sơ trong tiếng cười lớn, đột nhiên đưa tay luôn Nô Triệu một chỉ. Lớn tiếng nói, "Nô Triệu, nữa tới đón ta một cái Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ." Nô Triệu nghe được Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, nhất thời thất kinh, hắn toàn lực lánh Hỏa Diễm Khô Lâu Cửu công kích, đã là trứng chọi đá, địa tao ngộ hung hiểm. Nếu như Vu Sơ thừa cơ hội này, lại dùng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ đánh lén, nơi nào có khả năng ngăn cản được. Dưới sự kinh hãi, vội vàng nhảy lùi lại lánh, cái kia biết Vu Sơ chỉ là phô trương thanh thế, cũng không phát ra Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. "Ngươi, Vu Sơ, a." Nô Triệu biết bị lừa, nhất thời giận tím mặt, chính muốn nói gì, con kia hỏa diễm khô lâu cựu đã lần nữa chạy vội tới, một đầu đánh về phía Ngô Triệu. Ngô Triệu bất chấp nói nữa, trưởng pháp bí thuật nhắm ngay hỏa diễm khô lâu cựu vỗ, mượn lực thừa cơ hướng bên trái một khối đá lớn phía sau chạy đi. Ngô Triệu, nhận ta hỏa diễm kim kiếm phủ. Vu Sơ nhắm ngay Ngô Triệu chỗ rơi, lần nữa nhắm ngay Ngô Triệu một chỉ. Ngô Triệu nghe vậy lại là cả kinh, cấp bách vội vàng hai tay vừa trận, hướng một hướng khác tránh đi. Này lóe lên mở, liền lần nữa biết, Vu Sơ lại là phô trương thanh thế, căn bản không có hỏa diễm kim kiếm phủ phát ra. Hắn trong lòng tức giận cực điểm, nhịn không được lớn tiếng nói. Nguyên lai ngươi đang hư trương thanh thế, Vu Sơ, của ngươi hỏa diễm kim kiếm phủ đã dùng hết rồi, có đúng hay không? Ha ha, thật không? Vu Sơ mặt lộ cười nhạt, hỏi ngược lại một tiếng, mắt thấy hỏa diễm khô lâu cựu lần nữa công hướng Ngô Triệu, lần nữa đưa tay hướng Ngô Triệu trên người một chỉ, hỏa diễm kim kiếm phủ. Còn tới? Ngô Triệu trong lòng bất an, lần nữa tránh né, cuối cùng lần nữa phát hiện, Vu Sơ còn là đang hư trương thanh thế, vẫn không có hỏa diễm kim kiếm phủ phát ra. Vu Sơ, ngươi trả lại đang hư trương thanh thế, đã cho ta hội họp của ngươi khi. Ngô Triệu giận dữ mà cười. Lần nữa né tránh hỏa diễm khô lâu thanh nhã cửu công kích. Vu Sơ cũng không để ý tới, nhắm ngay hỏa diễm khô lâu cửu thế công, lần nữa đưa tay hướng Nô Triệu một chỉ. Còn tới? Vu Sơ, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là đang hư trương thanh thế? A, không đúng. Nô Triệu nói mới nói đến một nửa, lập tức sắc mặt đại biến, lúc này đây, là thật hỏa diễm kim kiếm phủ. Chỉ là lúc này, hắn toàn lực né tránh hỏa diễm khô lâu cửu công kích, nơi nào trả lại có thể tránh thoát Vu Sơ hỏa diễm chén kim kiếm phủ. Nguy cấp dưới, chỉ phải hiện lên chỗ hiểm. Dùng sau lưng đón đỡ Vu Sơ này một quả hỏa diễm kim kiếm phủ. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, cứ việc uy lực so sánh với một quả hơi kém, nhưng cũng là bốn thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, một phù đánh vào Ngô Triệu trên người, nhất thời đưa hắn đánh thành trọng thương, cuồn phún máu tươi. A! Nô Triệu vành mắt muốn nước, trơ mắt nhìn hỏa diễm khô lâu cừu đánh tới, vô lực lánh, nhịn không được ngửa mặt lên trời giống to hơn. Ngươi nhất định phải chết, Nô Triệu. Vu Sơ lạnh lùng tuyên cáo nói. Kỳ hỉ. Một tiếng cười duyên đột nhiên tại gần bên vang lên, Vu Sơ chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái lục sắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Nô Triệu cùng hỏa diễm khô lâu cừu trong lúc đó, tin vung tay lên, đã đem hỏa diễm khô lâu cừu đánh bay ra ngoài, đem Nô Triệu cứu xuống tới. Chương 144, yêu nữ. Cái kia lục y thân ảnh nguyên lai là cái lục y nữ tử, thoạt nhìn chỉ có 25-26 thần sắc, là một lục y thiếu phụ. Nhưng từ nàng một kích có khả năng đem hỏa diễm khô lâu cừu đẩy lùi thực lực đến xem, của nàng tu vi, chí ít trước đây thiên tam trọng. Tu vi đến tiên thiên cảnh giới, thoát thai hoang cốt, tuổi thọ của con người cũng biết theo tăng, từ 100 tuổi tăng đến 200 tuổi. Tổng thọ mệnh đại phúc độ tăng, già yếu tốc độ đương nhiên cũng biết thật to giảm bớt, tính là sống như 40-50 tuổi, thoạt nhìn cũng bất quá là chừng 20 tuổi thần sắc. Bởi vậy chỉ bằng vào bề ngoài, đã là rất khó phân biệt ra được một người tuổi tác. Này lục y nữ tử thoạt nhìn 25-26, số tuổi thật sự, khả năng chỉ có 20-30 tuổi, cũng có thể 5-60 tuổi, đều là có khả năng. Nô Triệu tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng mừng rỡ. Vu Sơ nhưng là quá sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, liền hướng tảng đá mặt trong chui vào. Kỳ hỉ, tiểu đệ đệ, chạy đi đâu? Vừa nhìn thấy người ta liền muốn chạy trốn, ta Tạ Thập Tam Nương thì có đáng sợ như vậy sao? Lục y nữ tử kia chỉ là thân ảnh nóng lên, liền thôi che ở Vu Sơ trước mặt, cười hi hi nói. Vu Sơ nghe được Tạ Thập Tam Nương tên này, trong lòng nhất thời chấn động, gặp ra khỏi thành trước khi, Tô Vân Tiên ngàn dặn và bảo, nói cho hắn biết tại Tà Ác Sơn cốc chi phải, khoảng chừng 500 dặm phong ma sơn cốc, ở một đám tà ma ngoại đạo, trong đó có Tạ Thập Tam Nương tên này. Nói nữ nhân này khói coi mị làm, khổ sở nhất quấn, lần nữa dặn dò hắn cẩn thận, Vu Sơ vốn là không nghĩ qua muốn hướng phong ma sơn cốc phương hướng tới gần, lại không nghĩ rằng lại có thể tại cái chỗ này gặp được Tạ Thập Tam Nương. Lúc này tận mắt nhìn thấy, lúc này mới phát hiện, này Tạ Thập Tam Nương tướng mạo lại có thể cực đẹp, mặt mày trong lúc đó, thủy chung chứa trước vui vẻ, nhất là thần khí bình thản, cho người cảm giác giống như là nhà bên đại tỷ tỷ một dạng, hoàn toàn vô hại. Nhưng nàng nếu bị gọi tà ma ngoại đạo, lại một hướng được hưởng đại danh, Vu Sơ cũng không dám nhìn như vậy nàng, lập tức cười nói, nguyên lai là Tạ Thập Tam Nương, cựu ngưỡng đại danh, hành ngộ, gặp lại. Mỉm cười trong lúc đó, hướng trái rời bước, đã nghĩ vòng qua Tạ Thập Tam Nương, đi vào bên cạnh một tảng đá mặt trong. Chỉ cần đi vào tảng đá, không muốn nói tiên thiên tứ trọng Tạ Thập Tam Nương, coi như là luyện khí sĩ tới, cũng làm theo cầm hắn không có cách nào. Kỳ hỉ, tiểu huynh đệ thật là giàu hoạt, biết rất rõ ràng ngươi có một ngọn đèn bảo đăng, có thể tại tảng đá mặt trong tự do ngang qua, tỷ sao lại cho ngươi tới gần đá cơ hội, đó không phải là cho ngươi chạy thoát sao? Tạ Thập Tam Nương thân ảnh lóe lên, lần nữa che ở Vu Sơ trước người. Ha ha, Thập Tam Nương thật là băng tuyết thông minh, tại hạ điểm ấy mánh khóe, tại trước mặt ngươi, hoàn toàn không thi triển được, đã như vậy, tại hạ không đi đó là. Vu Sơ tâm lý lo lắng, biểu mặt tươi cười, tâm lý nhưng ở cấp tốc chuyển ý niệm. Tiểu đệ đồng ý nghĩ như vậy cũng tốt. Kỳ hỉ, có điều là, người ta vẫn là không yên lòng sao đây? Tạ Thập Tam Nương vui vẻ không giảm, giọng nói yếu điệu, đột nhiên tay bóp pháp quyết, hướng Vu Sơ trên người đánh ra. Vu Sơ hậu thiên tứ trọng tu vi, trước đây thiên tứ trọng người tu tiên trước mặt, không hề chống lại chi lực, thoáng cái đã bị cái này đạo pháp quyết đánh vào người, cảm giác cùng nhau khí lưu tiến nhập thân thể, trong chốc lát, liền thôi ẩn vào ở trong thân thể, tiêu thất vô tung. Vu Sơ thầm giật mình, thí một vận may, lại phát hiện chân khí thông suốt, chút nào không cảm giác được đạo kia pháp quyết tồn tại. Hắn không biết đạo kia pháp quyết có tác dụng gì, nhưng lường trước không là cái gì tốt đông tây. Kỳ hỉ. Ngươi người tiểu đệ này rất là không thành thật, không có đạo này cấm thần tỏa, người ta thật đúng là lo lắng sao đây? Kỳ hỉ. Tạ Thập Tam Nương đột nhiên nhẹ cười rộ lên, cười tươi như hoa nở rộ. Vu Sơ lại càng là giật mình, nhịn không được âm thầm nhíu mày, cấm thần tỏa tên này, vừa nghe thì không phải là vậy đồ vật. Tâm lý âm thầm phát khổ, lúc không có ai mắng hai tiếng yêu nữ, trong miệng lại cười nói, Thập Tam Nương thật đúng là coi trọng tại hạ. Kỳ hỉ. Nếu như không có đạo này cấm thần tỏa, cũng chỉ tốt đem tiểu đệ bảo đăng thu tới rồi, nếu thật là thu bảo đăng, tiểu đệ còn không hận chết người ta. Tạ Thập Tam Nương một bộ chút nào không chấp nhận thần sắc. Ngao. Con kia hỏa diễm khô lâu cừu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đối về Tạ Thập Tam Nương đánh tới. Kỳ hỉ. Tạ Thập Tam Nương hời hợt một trường vỗ ra, một con thật lớn trường ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như là vì đập rồi đập con rồi một dạng, vô vào hỏa diễm khô lâu cừu trên người của. Ngao. Con kia hỏa diễm khô lâu cừu kêu thảm một tiếng, lại một kích đã bị Tạ Thập Tam Nương đánh chết. Nhưng thấy Tạ Thập Tam Nương đưa tay chộp một cái, một quả màu lửa đỏ nội đan liền từ hỏa diễm khô lâu cừu não bộ bay ra, rơi vào Tạ Thập Tam Nương trong tay, Tạ Thập Tam Nương nhìn cũng không nhìn, liền tiện tay thu vào. Thực lực cường đại, lại một lần nữa đem Vu Sơ kinh hãi. Tạ Thập Tam Nương đánh chết hỏa diễm khô lâu cừu, lấy đi hỏa thuộc tính nội đan, cũng chỉ là trong thời gian ngắn chuyển tỉnh. Cả nàng thu hồi nội đan, hồi quá thân lai, lần nữa đối mặt với Vu Sơ, trên mặt đã lần nữa hiện đầy dáng tươi cười, tiểu đệ lại không có nhân cơ hội chạy trốn sao đây? Hì hì. Gặp phải Tạ Thập Tam Nương, tại hạ nghĩ muốn thân cận trả lại không kịp sao đây? Làm sao sẽ muốn chạy trốn? Vu Sơ mỉm cười có lệ nói. Phi. Miệng lưỡi chân chu, tỷ tỷ thế nhưng hoàng hoa khuê nữ, há có thể cùng ngươi thân cận. Tạ Thập Tam Nương tiểu trong tiếng cười, đưa tay che miệng, lại nói tiếp, chỉ biết ngươi tiểu đệ này không thành thật, trong lòng ôm trước một cô nương, lại vẫn dám nói đòi người trong sạch, ngươi cho là như vậy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Sóng mắt lưu chuyển, tại Liêu Trinh trên người đảo qua, cười duyên nói, người tiểu muội muội này xanh thật đúng là đẹp mắt sao đây, chắc không được ngươi muốn như vậy ôm không thả. Có điều là, làm cho mặt của người ta trả lại làm như vậy, thật không e lệ. Tiếng nói chuyện bên trong, đột nhiên đưa tay chộp một cái, một thanh đã đem Liêu Trinh từ Vu Sơ trên người bắt tới, tiện tay nhẹ nhàng xé ra, đã đem Liêu Trinh trên người một đằng kéo đoạn. Vu Sơ ngẩn ra dưới, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Liêu Trinh đã bị nàng cứu xuống tới. Sau đó Vu Sơ trơ mắt nhìn Tạ Thập Tam Nương cứu người, nhưng không cách nào ngăn lại, thực lực kém thực sự quá lớn. Liêu Trinh thân được tự do, trên mặt lại không có chút nào dễ dàng chi ý, Phong Ma Cốc đám kia tà ma ngoại đạo ác danh, ngay cả nàng cũng đúng biết đến, rơi vào Tạ Thập Tam Nương trong tay, hạ chàng chưa chắc liền so với rơi vào Vu ban đầu trong tay tốt. Trong lòng mặc dù lo lắng, ngoài miệng lại nói, nhiều Tạ Thập Tam Nương ân cứu mạng. Sau khi nói xong, đột nhiên chuyển hướng Vu Sơ, hoán độc nói, cậu tặc, ngươi nhục ta quá mức, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta sống. Giơ tay lên tới, một trưởng liền hướng Vu Sơ đánh tới. Tiểu muội muội, ta cứu ngươi xuống tới, cũng không phải là cho ngươi đánh nhau, dừng lại đi. Vu Sơ còn chưa kịp xuất thủ ngăn cản, Tạ Thập Tam Nương đột nhiên bàn tay giương lên, liền đem Liễu Trinh đánh hướng Vu Sơ thế công cản lại. Tạ Thập Tam Nương đây là ý gì? Liễu Trinh thế công đột nhiên bị Tạ Thập Tam Nương đỡ, trong lòng không giải thích được, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ngươi tiểu đệ đệ này ta còn hữu dụng, cũng không thể để ngươi giết. Hơn nữa, tiểu muội muội, tu vi của hắn tuy rằng không bằng ngươi, nhưng thật muốn động lên tay tới, ngươi thật là đối thủ của hắn sao? Tạ Thập Tam Nương phản hỏi. Liễu Trinh bị Tạ Thập Tam Nương nói ngẩn ngơ, nhìn Vu Sơ liếc mắt, trong lòng hận ý vừa lên, cắn răng nghiến lợi nói, đánh không lại hắn, để hắn đem ta giết chính là. Cậu tặc kia nhục ta quá mức, ta liều mạng vừa chết, cũng muốn lấy tính mệnh của hắn. Khó mà làm được, ngươi giết hắn, ta tìm ai hỗ trợ đi. Tiểu muội muội, ngươi hay là đi thôi. Mặc dù là ngăn cản, Tạ Thập Tam Nương nụ cười trên mặt lại chút nào cũng không giảm thiểu, chỉ là dáng tươi cười ở giữa, thôi trải qua mơ hồ xuất hiện một tia linh ý. A. Liêu Trinh sửng sốt, do hỏi, Thập Tam Nương ý tứ là để ta ly khai. Kết quả này cũng đúng ngoài ý của nàng liệu, Phong Ma Sơn cốc Tạ Thập Tam Nương, ác danh truyền xa, giết người như ngóe. Thông thường đều là mỉm cười ở giữa lấy tánh mạng người ta. Lần này lại đồng ý để Liễu Trinh ly khai, để nàng thực khó khăn tin tưởng. Nơi này là thất giai hung thú khu vực, có thể hay không ly khai, liền xem vận số của chính ngươi. Tạ Thập Tam Nương lần nữa cười duyên nói. Nghe giọng nói của nàng, tuy rằng không tự mình ra tay giết chết Liễu Trinh, lại muốn cho nàng tự sinh tự diệt. Liễu Trinh do dự một chút, còn là nói, đã như vậy, cái kia là hơn Tạ Thập Tam Nương, ta đây liền rời đi đó là. Nói nói, đột nhiên quay đầu đi, nhìn Vu Sơ liếc mắt, hận nói, cậu tặc, ngươi như mạng lớn. Không, có chết ở chỗ này, sớm muộn gì có một ngày, ta tất lấy ngươi mạng chó. Tại nàng nhìn lại, Vu Sơ bị Tạ Thập Tam Nương lưu lại, hơn phân nửa là hội chết ở chỗ này. Nhưng nàng ở chỗ ban đầu trong tay bị thua thiệt nhiều, tự nhiên bị tốt một phen vũ nhục, trong lòng cáu giận, những lời này còn là nhẫn không được nói ra. Sau khi nói xong, cũng không dừng lại, triển khai khinh công thân pháp, hướng bên ngoài sơn cốc liền chạy. Nguyên lai là Tạ Thập Tam Nương ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên. Tại hạ thân có chuyện quan trọng, nay liền cáo tử, Thập Tam Nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nô Triệu bị Tạ Thập Tam Nương cứu sau khi, một mực không nói gì, cho đến lúc này mới nhịn không được mở miệng. Kỳ hỉ, Tiên Thiên nhị trọng, coi như là không thấp thực lực, ta dùng được với, bởi vậy ngươi cũng không thể đi. Tạ Thập Tam Nương nói, thân ảnh lóe lên, đã che ở Nô Triệu phía trước, cùng Vu Tiểu Đệ một dạng, còn là cho ngươi lên cấm thần tọa. Đồng dạng pháp quyết, đánh vào Nô Triệu trên người. Nô Triệu vẻ mặt khổ sở, Thập Tam Nương hà tất như vậy? Ngươi đối tại hạ có ân cứu mạng, chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ thì sẽ lưu lại giúp ngươi, cần gì phải đối tại hạ thi triển cấm thần tọa? Tạ Thập Tam Nương cười duyên nói, vậy không thể làm gì khác hơn là xin lỗi, các ngươi những nam nhân này à, không một cái tốt, trong miệng nói dấu ngon dấu ngọt, càng là một câu nói cũng không thể tin. Không có cấm thần tỏa, ta có thể là lo lắng sao đây? Vu Sơ mắt thấy Tạ Thập Tam Nương đối Ngô Triệu thi triển cấm thần tỏa, nhãn châu xoay động, lặng lẽ hướng một tảng đá di động qua đi. Mắt thấy được tảng đá bên cạnh, Tạ Thập Tam Nương vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, tựa hồ chút nào cũng không để ý, lập tức nhắc tới thần du đăng, xuyên thạch mà vào. Tiểu đệ đệ, vừa không thành thật sao? Kỳ hỉ. May là sớm đối với ngươi lên cấm thần tỏa. Tạ Thập Tam Nương tương đương với ban đầu thâm nhập thạch bên trong, mới cười duyên xoay người lại, hai tay tùy tiện véo mấy cái ấn quyết, theo nhắm ngay Vu Sơ nơi thần tảng đá đánh ra. A. Vu Sơ đang ở thạch bên trong, đột nhiên cảm giác đau đầu muốn nức, tựa hồ có một cây cái rủi tại trong đầu nơi đâm loạn, nhịn không được thất thanh đau kêu. Kỳ hỉ. Tiểu đệ đệ, cấm thần tỏa tư vị cũng không tệ lắm sao? Có muốn hay không nữa thử một lần? Tạ Thập Tam Nương dừng lại ấn quyết, cười duyên hỏi. Ấn quyết dừng lại, Vu Sơ đau đầu lập chỉ, nhịn không được ám thầm mắng vài tiếng yêu nữ. Lại phải từ tảng đá mặt trong lui đi ra, mỉm cười nói, cấm thần tỏa, quả nhiên là hảo thủ đoạn, tại hạ bất quá là trở về tảng đá mặt trong, cầm ít đồ mà thôi, Thập Tam Nương hiểu lầm. Chương 145, đoạn hồn hạp. Tạ Thập Tam Nương biết rõ Vu Sơ là đang nói láo, lại cũng không đâm phá, cười duyên nói, tiểu đệ đệ trả lại có muốn hay không nữa cầm ít đồ. Tại hạ gì đó đã toàn bộ lấy ra ngoài, vậy cũng không cần. Vu Sơ thần sắc chấn định, chút nào cũng không có lời nói dối bị đâm phá xấu hổ. Hi hi. Tạ Thập Tam Nương đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối Ngô Triệu nói, còn ngươi có muốn hay không cũng đi cầm ít đồ. Nô Triệu lắc đầu, thần sắc hơi lộ ra vẻ bại. Đồng thời, nhìn Vu Sơ ánh mắt của cũng đúng hết sức phức tạp, ngay trước đây không lâu, hai người còn đang sinh tử vật lộn với nhau, lúc này vừa mới vừa đi qua chỉ chốc lát thì giữa, liền điều song song chìm đắm vào đối thủ. Nếu không cần cầm đồ vật, vậy đi theo ta đi. Tạ Thập Tam Nương lần nữa cười duyên một tiếng, trước phía trước dẫn đường, hướng sơn cốc nơi sâu xa làm đi. Nô Triệu ủ rũ cúi đầu theo, cái gì cũng không nói lời nào. Vu Sơ lại nói, Thập Tam Nương đến Tà Ác Sơn Cốc là nghĩ làm những gì? Cái nào địa phương cần chúng ta hỗ trợ? Kỳ hỉ, tiểu đệ đệ nghĩ dò hỏi bí mật của ta, ta lại không nói cho ngươi. Tạ Thập Tam Nương bạch Vu Sơ liếc mắt, thần sắc thoạt nhìn mười phần quyến rũ. Yêu nữ, Vu Sơ tâm lý nhịn không được lần nữa ám thầm mắng một tiếng, lại không chịu hết hy vọng, lần nữa nói, như vậy Thập Tam Nương cần ta làm những gì? Cái này nói cho ngươi biết đảo cũng không sao, không phải là cần ngươi làm những gì, mà là cần ngươi trong tay bảo đang làm những gì. Tiểu đệ đệ, ngươi phải giúp ta mở ra cùng nhau cửa đá. Tạ Thập Tam Nương nói. Cùng nhau cửa đá. Vu Sơ bừng tỉnh gật đầu, nay Tạ Thập Tam Nương hiển nhiên là muốn đi vào cái gì khẩn yếu nơi đi, chỉ bất quá có cửa đá ngăn trở, không cách nào tiến nhập, lúc này mới lên tự mình thần bơi đèn chú ý. Lần này có khả năng gặp gỡ, hiển nhiên chỉ là vừa khớp mà thôi. Tạ Thập Tam Nương tiến nhập Tà Ác Sơn Quốc mục đích, hiển nhiên là vì đạo thạch môn kia, sắc thực nói, là cửa đá sau sự việc. Tạ Thập Tam Nương gật đầu, không có nói tiếp nói. Vu Sơ nhưng ở âm thầm suy nghĩ thoát thân biện pháp, lúc này mình bị Tạ Thập Tam Nương thi triển cấm thần tỏa, cái kia cấm thần tỏa tựa hồ là tại trong đầu, cũng không hiểu số mệnh con người đồ có thể hay không đem phá giải. Chỉ là lúc này, hắn cũng không nắm giữ mệnh đồ vừa không có chủ động phá giải cấm thần tỏa, bởi vậy tính là nghĩ muốn phá giải, cũng không biết nên thế nào phá lên. Ba người một mực hướng nơi sâu xa đi, ở giữa gặp phải thất giai hung thú, đều bị Tạ Thập Tam Nương tiện tay giết chết, lấy nội đan. Khoảng chừng đi 3-4 cái tiếng đồng hồ, vòng vo cái ngoặt, quẹo vào một cái thung lũng. Chỗ này thung lũng, yêu khí cùng nơi khác so sánh với, muốn nồng nặc nhiều. Xèo xèo. Kim sắc cự thử cảm giác được này cổ nồng nặc yêu khí, tại trong túi kêu một tiếng, lần nữa nhảy ra ngoài, rơi dưới đất, sâu đậm hô hấp trong sơn cốc yêu khí. Loại này yêu khí, đối với yêu vật tu vi tăng, cực mới có lợi, bởi vậy Tà Ác Sơn Cốc bên trong hung thú, nếu so với nơi khác hung thú càng thêm dễ dàng tiến đến giai. Ồ. Tạ Thập Tam Nương liếc nhìn kim sắc cự thử, nhất thời kinh ồ một tiếng, tiếp theo tay duỗi một cái. Xèo xèo. Kim sắc cự thử kinh hô một tiếng, không tự chủ được hướng Tạ Thập Tam Nương bay đi, rơi vào trong tay của nàng. Tạ Thập Tam Nương bắt được kim sắc cự thử cổ, đáp mắt vừa nhìn, kinh ngạc nói, lại tiến giai đến thất giai hung thú trình độ, vật nhỏ này, ăn nhiều ít thiên tài địa bảo. Nói lời này thì, nhịn không được nhìn phía Vu Sơ. Vu Sơ cười nói, này con chuột, tại hạ cũng đúng tại một cái cổ động ở giữa, trong lúc vô ý lấy được thời điểm, cũng đã như vậy. Đáng tiếc. Tạ Thập Tam Nương đảo không hoài nghi Vu Sơ, lắc đầu tiếc hận nói, đây chỉ là một chỉ phổ thông con chuột mà thôi, không thể cùng thiên địa dị thú so sánh với, muốn đạt được khai mông cảnh giới, khả năng diễn hóa ra thiên phú thần thông tới, cũng không biết nó cả đời này có còn hay không cơ hội đó. Nói tiện tay đem kim sắc cự thử ném một cái, vứt trên mặt đất. Con này kim sắc cự thử, đẳng cấp tuy rằng không thấp, nhưng không có thiên phú thần thông, đối với tu sĩ tới nói, liền tương đương với không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ muốn sủng vật, còn không bằng đi thẳng đến bên trong sơn cốc trảo một con hung thú trở lại thuần phục. Huống chi con này kim sắc cự thử, thực lực cũng chỉ có thất giai mà thôi, nghĩ muốn tiến hóa đến khai mông cảnh giới, lại càng không biết ra sao năm tháng nào chuyện. Huống chi, nghĩ muốn đem như vậy một con chuột bồi dưỡng đến khai mông cảnh giới, cần tài nguyên, càng là nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Tính là Đại Hoang Sơn phủ cận đại môn phái, Đoạt Nguyên Tông hoặc là Bách Huyền môn, đều chưa chắc gánh chịu lên được. Càng không cần phải nói, phần này tài nguyên số lượng, đều cũng đủ bồi dưỡng 2 đến 3 cái luyện khí sĩ. Đây cũng là vì sao Tạ Thập Tam Nương chỉ là nắm lên kim sắc cự thử nhìn một chút, liền tiện tay vứt nguyên nhân, đối với người bình thường tới nói, như vậy hung thú, thực sự quá kê lặc. Con kia kim sắc cự thử bị Tạ Thập Tam Nương chộp trong tay sau khi, vẫn tại dãy rủa, nhưng không muốn nói bản thân nó không có bất kỳ thực lực, tính là chân chính thất giai hung thú, rơi vào Tạ Thập Tam Nương trong tay, cũng đồng dạng dãy rủa không cởi. Mãi đến tận Tạ Thập Tam Nương đem ném dưới đất, kim sắc cự thử mới vội vàng chạy trở về ban đầu dưới chân. Không nhìn ra, vật nhỏ này trái lại đĩnh lưu luyến cố chủ. Tạ Thập Tam Nương tùy tiện nhìn kim sắc cự thử liếc mắt, ha hả cười nói. Vu Sơ chỉ là cười nhạt, cũng không có nhận nói. Ba người tiếp tục hành tẩu, kim sắc cự thử một mực đi theo Vu Sơ dưới chân, hô hấp không trung yêu khí, cái kia yêu khí tuy là bạch sắc xương trạng, bị kim sắc cự thử một hút, đã có như thực chất bình thường, trực tiếp tiến vào nó trong lỗ mũi. Kim sắc cự thử khép hở hai mắt, thần sắc say sưa cực điểm. Nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương nói, cái chỗ này gọi là Đoạn Hồn Hạp, gần nhất trong khoảng thời gian này, không biết vì sao, Tà Ác Sơn Quốc bên trong hung thú đột nhiên nhiều hơn, yêu khí cũng càng thêm nồng nặc, vưu kỳ là chỗ này Đoạn Hồn Hạp, nếu so với nơi khác càng thêm nồng nặc một ít. Các ngươi phải coi chừng, nồng như vậy ức yêu khí, là có cực đại khả năng xuất hiện song thuộc tính hung thú. Song thuộc tính hung thú. Vu Sơ nghe xong sửng sốt, trên mặt tiếp theo lộ ra thần sắc cổ quái. Tạ Thập Tam Nương gật đầu, không sai, là song thuộc tính hung thú, yêu khí càng dày đặc, càng dễ dàng sinh ra song thuộc tính hung thú, Đoạn Hồn Hạp yêu khí nồng như vậy ức xuất hiện song thuộc tính hung thú có khả năng là cực lớn. Nói đến đây mà, đột nhiên chuyển hướng Nô Triệu, ta nói không sai à? Nô Triệu. Nô Triệu vội hỏi, Thập Tam Nương nói cực phải, Đoạn Hồn Hạp cái chỗ này, luôn luôn là hung thú ra đời địa điểm một trong, rất nhiều hung thú, đều là từ nơi này mà sinh ra, tiến hóa, sau đó tiến vào tà ác sơn cốc. Bởi vậy đoạn hồn hạp cái chỗ này, các giai hung thú đều có, hỗn tạp cùng một chỗ, cũng luôn luôn là hiểm địa một trong. Vậy người tu tiên săn giết hung thú, căn bản không dám đến cái chỗ này tới, bởi vì hung thú lăn lộn hỗn tạp, không có rõ ràng phân khu, không nghĩ qua là gặp phải đánh không lại cao giai hung thú, sẽ đem tính mệnh khai báo ở chỗ này. Ba người tiếp tục đi về phía trước, mây mù yêu quái càng ngày càng đậm, đến về sau, lại hoàn toàn tạo thành thực chất, như là băng tinh mở dạng, bùm bùm không ngừng rơi tới trên mặt đất, tạo thành một tầng mỏng mỏng, như là mảnh muối viên vậy yêu tinh. Thiên, thật là nồng nặc yêu khí. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nô Triệu kinh hô. Tạ Thập Tam Nương cũng đúng trợn mắt hốt mồm, chỉ có Vu Sơ là lần thứ nhất đến cái chỗ này tới, trả lại không cảm giác được nồng như vậy ốc yêu khí, xuất hiện ở thung lũng mặt trong, có bao nhiêu sao không giống tầm thường. Xèo xèo. Kim Sắc cự thử kêu một tiếng, đột nhiên lao ra ngoài, túi đầu liếm ăn dưới đất yêu tinh. Được phải được. Nặng nghề tiếng chân đột nhiên vang lên, phía trước xuất hiện một đám bề ngoài như mã hung thú, đám này hung thú sần sinh hai cánh, hành tẩu mang phong, tuy rằng không bay nổi tới, cánh vỗ, nhưng cũng đại đại tăng lên chạy nhanh tốc độ. Đám này mã vậy hung thú, có ít nhất mấy mười đầu, may là đều là thú dữ cấp thấp, đa số tại nhị giai cùng tam giai dáng vẻ chừng, tứ giai điều cực kỳ hiếm thấy, ngũ giai càng là một cái không có. Đám này hung thú, không thể nghi ngờ, chính là phong thuộc tính hung thú. Đồng thời, Vu Sơ lại trả lại kinh ngạc phát hiện, tại mấy thất hung thú cánh phía dưới, lại có hỏa diễm chớp động, đó là song thuộc tính hung thú biểu hiện, tại phong thuộc tính cơ sở trên, tiến hóa ra hỏa thuộc tính. Như vậy mấy chục chỉ hung thú mặt trong, lại xuất hiện mấy chỉ song thuộc tính hung thú, để người không thể không sợ hãi. Tạ Thập Tam Nương cùng Ngô Triệu cũng phát hiện loại tình cảnh này, đồng thời giật mình nói, mấy chục chỉ hung thú mặt trong, lại liền xuất hiện mấy chỉ song thuộc tính hung thú, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao hung thú đột nhiên thay đổi mạnh mẽ như vậy? Kinh nghi bất định ở giữa, ba người lướt qua đám này hung thú, tiếp tục đi về phía trước, ở giữa vừa gặp mấy đợt hung thú. Nơi này hung thú, cùng tà ác sơn cốc bên trong trả lại không giống với, đại bộ phận đều là ở trung tại toàn bộ. Này mấy đợt hung thú, thực lực đồng dạng không tính là rất cao, cường đại nhất một đám, bất quá là ngũ giai hung thú mà thôi. Thỉnh thoảng xen lẫn mấy cái lục giai hung thú. Có Tạ Thập Tam Nương tại, những hung thú này căn bản không có nhiều đại uy hiếp, cứ việc như vậy, ba người hay là tuyển chọn đi vòng qua, không có trêu chọc. Tại một sóng kim loại tính sắt cánh bảy vượt trong, Vu Sơ thậm chí gặp được biến dị ra hỏa thuộc tính tứ giai sắt cánh hầu, nếu là có thể đem đánh chết, có thể đạt được kim hỏa song thuộc tính nội đan, lập tức liền có thể chế thành hỏa diễm kim kiếm phủ. Đáng tiếc đám này sắt cánh hầu số lượng nhiều lắm, Vu Sơ căn bản không có cơ hội hạ thủ. Ba người tiếp tục đi về phía trước, sau đó thậm chí gặp phải mấy nhóm thất giai hung thú, còn có bát giai hung thú. Đương nhiên, theo hung thú thực lực càng mạnh, số lượng cũng liền vượt rất thưa thớt, thất giai hung thú, một đám có điều là mười mấy con mà thôi, bát giai hung thú, thông thường cũng liền 5-6 con, 6-7 con tụ chung một chỗ. May là Tạ Thập Tam Nương phát hiện sớm, ba người đúng lúc tách ra. Ba người thận trọng, vừa đi một đoạn thời gian, cuối cùng đến một chỗ trơn chuột vách núi trước mặt. Vách núi san bằng, thoạt nhìn giống như là một mặt tấm gương một dạng. Tạ Thập Tam Nương dừng bước lại, nói, chính là nơi này, chỗ này vách núi nhưng thật ra là cùng nhau cửa đá, sau cửa đá mặt có một con đường, thông đạo bên cạnh chính là cơ quan. Bên ngoài cũng có thể mở ra, đáng tiếc cần muốn cái chìa khóa, không có cái chìa khóa, trừ phi có khả năng đi qua cánh cửa đá này, từ bên trong mở ra. Nói đến đây mà, đột nhiên chuyển hướng Vu Sơ, cười tủm tỉm nói, "Tiểu đệ đệ, có thể không thể mở ra cánh cửa đá này, hiện tại sẽ xem ngươi." Tại hạ tận lực chính là, Tạ Thập Tam Nương, ngươi xác định mặt sau này chính là thông đạo, không gặp nguy hiểm. Vu Sơ lấy ra thần du đăng, lại không vội mà tiến nhập. Chương 146, 10 hơi thở hạn chế. Hi hi. Tạ Thập Tam Nương hé miệng cười, "Tỷ tỷ còn có thể gạt ngươi sao?" "Tiểu đệ đệ, trong thông đạo tối đa cũng chính là có mấy chỉ hung thú mà thôi." Vu Sơ thế mới biết trong thông đạo lại còn có hung thú, lập tức lại là một trận do dự. Nô Triệu đột nhiên lạnh lùng nói, "Thập Tam Nương, tiểu tặc này ngoại trừ cái kia ngọn đèn bảo đăng không đúng tí nào không giết hắn, lấy bảo đăng tự động tiến nhập, đề nghị này không sai." Tạ Thập Tam Nương gật đầu, chuyển hướng Vu Sơ thản nhiên cười nói, "Tiểu đệ đệ, nghe được sao? Hắn kiến nghị ta giết còn ngươi, ngươi là vào sao đây? Hãy để cho ta giết ngươi, tự mình lấy bảo đăng vào sao đây?" Yêu nữ này nói cười trong lúc đó liền thôi trở mặt, Vu Sơ trong lòng tức giận, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, tại hạ tự mình đi vào chính là, Thập Tam Nương hà tất nóng ruột. Ngươi tiểu đệ đệ này quá giàu hoạt, không câu nệ trước ngươi một điểm, nói không chừng lúc nào sẽ chạy thoát. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, lập tức đem cơ quan mở ra, nếu như mười hơi thở thời gian bên trong, ngươi còn không có đánh khởi động máy quan, hì hì. Tạ Thập Tam Nương nói cười tươi đúng, trên mặt như trước mang theo hiền hòa dáng tươi cười, lại tay bóp tấn quyết, đối với Vu Sơ nhón lên, uy hiếp ý tứ hết sức rõ ràng, nếu như mười hơi thở bên trong Vu Sơ không cách nào mở cơ quan, nàng sẽ kích thích cấm thần tỏa pháp quyết. Vu Sơ tâm lý dùng mình, lần nữa mắng một tiếng yêu nữ, lập tức nói, tại hạ tận lực chính là, Thập Tam Nương còn không có nói cho tại hạ, phía sau cửa cơ quan là cái dạng gì đấy sao đây? Tạ Thập Tam Nương nói, tại đây phía sau cửa trong thông đạo, có một pháp trận trên có một tảng đá lớn, chỉ cần đem cự thạch xoay chuyển, là có thể gây ra cơ quan. Tiểu đệ đệ, đừng nghĩ trước lời biếng, ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở thời gian vừa quá, tỷ tỷ sẽ kích thích cấm thần tỏa, cho ngươi đau đầu một chút, hì hì. Vu Sơ do dự một chút, hỏi lần nữa, Thập Tam Nương mới vừa nói qua, phía sau cửa hoặc có hung thú, vạn nhất gặp gỡ hung thú, tại hạ bị cuốn lấy, nên như thế nào giải quyết? Nếu như 10 hơi thở bên trong, không cách nào đi tới pháp trận chỗ, gây ra cơ quan, Thập Tam Nương vừa kích phát rồi cấm thần tỏa, mà tại hạ đang cùng hung thú đọ sức bên trong, cấm thần tỏa kích thích, tại hạ chẳng phải là đã chết? Thập Tam Nương, tiểu tặc này tu vi, bất quá là hậu thiên tứ trọng mà thôi, sao đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Không bằng ngươi đưa hắn giết, tại hạ nguyện ý lợi dụng cái kia ngọn đèn bảo đăng, tiến nhập thông đạo, là Thập Tam Nương mở ra cửa đá. Nô Triệu lần nữa khuyên bảo. Ngươi? Tạ Thập Tam Nương liếc mắt nhìn hắn, hì hì cười, lần nữa chuyển hướng Vu Sơ, tiểu đệ đệ, nghe được sao? Hắn để ta giết con ngươi, ngươi chuyện không muốn làm, tự nhiên có người nguyện ý làm, ngươi rốt cuộc là đi vào sao đây? Hay là không vào đi sao đây? Vu Sơ cười khổ, tại hạ vẫn chưa nói qua không đi vào, chỉ là muốn hướng Thập Tam Nương tỉnh giáo, gặp phải hung thú, tại hạ nên như thế nào giải quyết? Lấy tiểu đệ đệ bản lĩnh của ngươi, cùng với trước khi sử dụng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, gặp phải mấy con hung thú, coi là cái gì? Trực tiếp dùng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ đánh đi vào chính là, ta cũng không tin ngươi ngọn lửa trên người Kim Kiếm Phủ đã dùng hết rồi. Tạ Thập Tam Nương cười tủm tỉm nói, tại hạ ngọn lửa trên người Kim Kiếm Phủ, đích xác đã dùng hết rồi. Vu Sơ bất đắc dĩ buông tay. Thập Tam Nương, tiểu tặc này bất quá chỉ là ỷ vào Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ mà thôi, không có Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, hắn cái gì cũng không phải. Không cần Thập Tam Nương động thủ, tại hạ nguyện ý thay ngươi giết hắn. Chỉ cần 13 mẹ đồng ý để tại hạ đem đánh chết, tại hạ nguyện ý đối tâm ma phát thệ, lần này sơn động hành trình, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, tương trợ Thập Tam Nương, chăm chết không hối hận. Nô Triệu thần sắc hùng hồn, nhìn phía Vu Sơ thì, trong ánh mắt trong lúc lơ đãng toát ra một tia hung lệ vẻ. Vu Sơ nghe xong, nhìn không được cãi, Nô Triệu, mới vừa rồi là ai thiếu chút nữa chết ở trong tay của ta? Nếu như không phải là Thập Tam Nương xuất thủ tương trợ, ngươi đã sớm chết rồi, còn có cơ hội ở chỗ này dài dòng. Ngươi? Nô Triệu nghe Vu Sơ nhắc tới chuyện xưa, nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói, nếu như không phải là có thất giai hung thú đem ta của lấy, ngươi ha có thể thương ta? A. Vừa mới nói được nơi này, đột nhiên hai tay ôm đầu, cả tiếng kêu đau. Vu Sơ cũng cảm giác đau đầu cực điểm, cùng Nô Triệu một dạng, hai tay ôm lấy đầu. Trả lại phải tiếp tục cải vả nữa đi xuống sao? Tạ Thập Tam Nương tay bóp tấn quyết, mỉm cười đối hai người nói. Nguyên lai ngay vừa mới, nàng thấy hai người tranh chấp không ngớt, lại đột nhiên đồng thời kích thích trên người hai người chịu đựng thần khóa pháp quyết. Dừng tay, tại hạ không nói chính là. Vu Sơ vội vã ngăn lại. Nô Triệu cũng nói, Tạ Thập Tam Nương, xin hãy thủ hạ lưu tình, tại hạ không tranh luận chính là. Tạ Thập Tam Nương lúc này mới thu hồi pháp quyết, mỉm cười nói, này là được rồi, ta mang bọn ngươi qua đây, là cho các ngươi giúp ta một tay, cũng không phải là cho các ngươi cho ta tăng phiền toái, nếu như các ngươi chỉ có thể cho ta tăng phiền phức, ta còn không bằng giết hai người các ngươi, một mình đi vào. Nói chuyện hướng Vu Sơ, Vu tiểu đệ đệ, vào đi thôi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian, về phần gặp phải hung thú, như thế nào giải quyết, đó chính là ngươi chuyện của mình. Tỷ tỷ kiến nghị ngươi, nếu như đánh không lại, liền lập tức lui ra ngoài, nghĩ biện pháp khác. Ngàn vạn đừng cho hung thú của lấy, nếu để cho hung thú của lấy, lui không đi ra, tỷ tỷ vừa nhìn không thấy ngươi ở chỗ nào, hì hì. Nói lần nữa tay bóp tấn quyết, đối về Vu Sơ nhón lên. Vu Sơ ám thầm mắng một tiếng yêu nữ, tâm lý lại đột nhiên động một cái, yêu nữ này vẫn luôn đang nói 10 hơi thở thời gian, đem thời gian hạn định tại 10 hơi thở bên trong, là một có ý tứ. Hắn ý niệm này tránh cực nhanh, theo tiếp tục suy tư đi xuống, yêu nữ lần nữa nói với ta mình, không hy vọng thời gian vượt lên trước 10 hơi thở, hiển nhiên một khi thời gian vượt lên trước 10 hơi thở, sẽ đối với nàng bất lợi. Ta ly khai nàng, vượt qua 10 hơi thở thời gian, sẽ đối với nàng bất lợi, lẽ nào? Cấm thần tỏa, đúng rồi, nhất định là cấm thần tỏa. Cấm thần tỏa pháp quyết có nhất định phạm vi hạn chế, một khi vượt qua cái phạm vi này, pháp quyết cũng sẽ không nữa có tác dụng, đối, nhất định là như vậy. Không đúng, Tạ Thập Tam Nương mới cao bao nhiêu tu vi, nhiều nhất bất quá là tiên thiên tứ trọng linh thể cảnh mà thôi, cũng không thể thân ta tại cách xa vạn dặm ở ngoài, nàng bấm một cái pháp quyết, ta còn hội chịu ảnh hưởng a. Nàng lần nữa nhắc tới 10 hơi thở, cái này ảnh hưởng phạm vi, hơn phân nửa là cùng 10 hơi thở có quan hệ. Nếu như ta toàn lực chạy nhanh, chỉ cần 10 hơi thở, có thể chạy ra cấm thần tỏa pháp quyết ảnh hưởng phạm vi. Cân nhắc đến Tạ Thập Tam Nương khẳng định không có khả năng cho ta một cái cực hạn thời gian để ta chạy trốn, chân chính ảnh hưởng phạm vi hẳn là tại 10 hơi thở có khả năng chạy trốn tới khoảng cách ở ngoài, nhưng xa cũng xa không được kia đi. Nghĩ vậy mà, trong lòng đại định, hắn lo lắng nhất chính là cấm thần tỏa khó giải, đi đến chỗ nào, điều sẽ ảnh hưởng đến tự mình, nếu cấm thần tỏa có nhất định phạm vi hạn chế, vậy là tốt rồi nói, chỉ cần có thể đủ chạy đi, từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết nó chính là. Tính là lấy mình bây giờ tu vi, nhất thời không giải quyết được, chờ mình đột phá đến tiên thiên tứ trọng, cùng Tạ Thập Tam Nương đồng dạng cảnh giới, cấm thần tỏa đối ảnh hưởng của mình, nhất định sẽ thật to hạ thấp. Về phần đến tiên thiên ngũ trọng hóa nguyên cảnh, hay hoặc là trở thành luyện khí sĩ, giải trừ cấm thần tỏa, lượng trước bất quá là một cái nhấc tay. Cùng lắm thì tại trong lúc này, một mực không nên cùng Tạ Thập Tam Nương gặp mặt chính là, tự mình trốn ở Vạn Tiên thành trong, lẽ nào như nàng loại này tà ma ngoại đạo, còn dám vào thành tìm kiếm mình. Mừng rỡ trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, đã như vậy, tại hạ đi vào chính là. Vu Sơ nói, lấy ra thần du đăng, đi về phía thạch bên trong cửa thâm nhập đi qua. Thâm nhập cửa đá đồng thời, đã đang suy tư một chuyện khác, Tạ Thập Tam Nương sở dĩ không chịu tự mình tiến đến, hiển nhiên này cửa đá sau khi, ngoại trừ hung thú ở ngoài, hoặc là còn có cái khác cơ quan. những cơ quan này là cái dạng gì đấy, phải chăng tồn tại, Tạ Thập Tam Nương mình cũng không dám mười phần xác định, bởi vậy không chịu khinh thân vượt hiểm, lúc này mới phái tự mình đi đầu tiến nhập. Mình có thể đem cơ quan mở ra, đương nhiên tốt nhất, tính là không mở ra, chết ở bên trong, đối với nàng Tạ Thập Tam Nương tới nói, cũng sẽ không có quá tổn thất lớn. Vu Sơ cũng không tin nàng ngay cả đánh như thế nào mở cửa đá cũng không biết, sẽ khinh thân đến cái chỗ này tới vượt hiểm. Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương khẳng định có khác mở ra cửa đá phương pháp, chỉ bất quá cái kia phương pháp, hiển nhiên so sánh phiền phức, nói cách khác, cũng sẽ không để cho mình vào được. Về phần vạn nhất tự mình gặp nạn, chết ở trong thông đạo cơ quan dưới, nàng Tạ Thập Tam Nương cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, đợi được mở ra cửa đá, đi vào thời điểm, còn có thể từ thi thể của mình trên thu đi thần du đăng. Này có thể đúng là nàng không thèm để ý thần du đăng như trước ở lại trên người mình nguyên nhân. Vu Sơ nghĩ vậy mà, trong lòng nghiêm nghị, này Tạ Thập Tam Nương thoạt nhìn cười tủm tỉm, như là một cái nhà bên đại tỷ tỷ một dạng, tràn đầy ôn hòa tình khiết tiện, không nghĩ tới tâm tư đã vậy còn quá trầm lắng, một chút tử liền nghĩ đến nhiều như vậy sự tình. Nhìn như vậy tới, tự mình càng phải cẩn thận nhiều hơn, cùng nàng ở chung, không khác bảo hộ lộ ra, không nghĩ qua là sẽ rơi vào kỳ nhân nằm trong kế hoạch của. Cái kia cửa đá khoảng chừng hơn 10 thước dày, Vu Sơ dẫn theo thần du đăng, trong nháy mắt liền xuyên qua cửa đá, liền từ sau cửa đá đi ra, tiến nhập một cái lối đi. Lối đi này bên trong tối đen như mực, đúng là tại một cái trên cầu đá mặt, trên cầu đá mặt, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy hung thú, khiến người ta căn bản không có chỗ đặt chân. Những hung thú này lập tức liền thấy Vu Sơ, tiếng giống giận dữ bên trong, đồng thời hướng Vu Sơ vào tới. Lúc này, cửa đá bên ngoài đã truyền đến Tạ Thập Tam Nương thanh âm của, "Vu tiểu đệ, ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian, bây giờ còn thừa lại 9 hơi thở." Vu Sơ trong lòng chấn động, lướt qua hung thú, hướng cầu đá phía sau nhìn lại, chỗ quả nhiên có một pháp trận ở giữa, để một khối hình vuông cự thạch. Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, liền bay lên trời, trực tiếp từ trên cầu đá phương lướt qua, hướng pháp trận đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tại hắn thân thể phía dưới, trên cầu đá vậy không biết nhiều ít chỉ hung thú đồng thời đối với hắn khởi xướng công kích, hỏa diễm, khí tiễn, băng kiếm, cột nước, mục đâm, đất đâm, vô số loại thủ đoạn, đồng thời hướng không bên trong Vu Sơ đánh tới. May là đây là cửa, hung thú thực lực không mạnh, phần lớn chỉ có 2 giai đến 3 giai thần sắc, tứ giai hung thú đều không có mấy người. Vu Sơ lấy ra một quả biến dị ba thuộc tính thổ giáp phù, kích thích sau khi, đưa tay hướng trên người mình một chỉ, một bộ hộ thân thổ giáp lập tức xuất hiện ở mặt ngoài thân thể. Nhưng nghe được đương đương đương đương liên tiếp âm hưởng, vô số khí tiễn, băng kiếm những vật này đánh vào hộ thân thổ giáp mặt trên, toàn bộ bị hộ thân thổ giáp cản lại. Hung thú số lượng thực sự nhiều lắm, cái kia phó hộ thân thổ giáp, trong chốc lát thì có dấu hiệu hỏng mất. Vu Sơ hét lớn một tiếng, tại nơi miếng hộ thân thổ giáp nghiền nát đồng thời, lần nữa từ trên người lấy ra một miếng biến dị ba thuộc tính thổ giáp phủ, đánh vào người, đầu ngón chân tại mấy con hung thú trên người một điểm, mấy cái lên xuống, liền thôi rơi vào cầu đá đối diện. Chương 147, ngay mặt chế phủ. Tạ Thập Tam Nương thanh âm của đã vang lên lần nữa, 6 hơi thở, Vu tiểu đệ đệ, ngươi đã chỉ còn lại có 6 ngừng, 6 hơi thở bên trong, nếu như không cách nào mở cơ quan, tỷ tỷ sẽ kích thích cấm thần tỏa. Thiện nhân. Vu Sơ nhịn không được thầm mắng, vừa rơi xuống đất, không dám dừng lại lưu, vội vàng hướng pháp trận chạy đi. Trên cầu đá hung thú đồng thời đuổi qua đây, pháp trận trên cũng có mấy chục chỉ hung thú, trong đó mấy con, thậm chí còn là ngũ giai hung thú. Thấy Vu Sơ tới gần pháp trận, tiếng giống giận dữ bên trong, đồng thời tiến lên đón. M. Vu Sơ thấy ngũ giai hung thú, nhịn không được lần nữa mắng lên. Thời gian có hạn, lúc này cũng nữa không được phép hắn tàng tư, cũng may Tạ Thập Tam Nương cùng Ngô Triệu tại cửa đá ở ngoài, không cách nào thấy. Vu Sơ từ tu di túi bên trong lấy ra thiểm điện xoa, đưa vào chân khí. Trên người chân khí hầu như tại trong nháy mắt đã bị tháo nước, một cái to lớn tia chớp liên ngưng tụ thành hình, Vu Sơ thiểm điện xoa vung lên. Tia chớp liên phát ra bùm bùm âm hưởng, trực tiếp hướng đám kia hung thú đánh tới, đánh vào hung thú trên người, tứ giai cùng tứ giai trở xuống hung thú trực tiếp liền bị đánh chết, ngũ giai hung thú cũng bị đánh bay ra đi. Hấp hối. Tốt bà bối. Vu Sơ tiến giai đến hậu thiên tứ trọng sau khi, vẫn là lần đầu tiên sử dụng thiểm điện xoa, mình cũng không ngờ tới, cái thanh này thiểm điện xoa uy lực đã vậy còn quá cường đại. Then chốt còn chưa phải là cái thanh này thiểm điện xoa uy lực cường đại, mà là cái thanh này thiểm điện xoa đang công kích nhiều mục tiêu thời điểm, uy lực lại không có nguyên nhân mục tiêu tăng nhanh mà tất cả yếu ớt. Lúc này không được phép hắn nhiều nghĩ cái này sự tình, cấp tốc thu hồi thiểm điện xoa, ăn vào một quả rượu thanh đan, thiên địa linh khí phát ra, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh cọ rửa Vu Sơ thân thể, giúp kỳ khôi phục thể nội hầu như tiêu hao hầu như không còn hậu thiên chân khí. Tạ Thập Tam Nương thanh âm của lần nữa truyền tới, 3 hơi thở, Vu tiểu đệ, ngươi chỉ có 3 hơi thở thời gian. Thiện nhân. Nghe được Tạ Thập Tam Nương dục, Vu Sơ nhịn không được lần nữa mắng một tiếng, theo sát mà thả người dựng lên, hướng cự thạch đánh tới. Cũng may này pháp trận trên trái lại không có cơ quan, pháp trận phụ cận hung thú trong hắn thiểm điện xoa một kích, chết, thương thương, cự thạch phụ cận đã không có hung thú. Vu Sơ thả người đến cự thạch chỗ, ôm lấy cự thạch, dùng lực xoay tròn. Pháp trận nhất thời bị kích thích, một trận chi chi nhà nhà cơ quan khởi động tiếng vang lên, cửa đá liền lập tức bị mở ra, chậm rãi hướng một bên tường đá mặt trong rụt đi vào. Sáng thấu tiến đến, Vu Sơ lấy ra thiểm điện phủ, bắt đầu đánh chết phụ cận sông tới hung thú. Cửa đá một bị mở ra, Tạ Thập Tam Nương hì hì cười, liền cùng Ngô Triệu đồng thời vọt vào. Trên cầu đá hung thú thực lực thấp, có thể nào ngăn cản ở Tạ Thập Tam Nương loại này tiên tiên tứ trọng cao thủ, bị kỳ tay áo vung lên, đều đánh rơi tại dưới cầu. Hai người theo sát mà từ trên cầu đá thả người qua đây, rơi vào pháp trận phía trên, giúp đỡ Vu Sơ đem vọt tới hung thú đánh bay ra ngoài. Chỗ này hung thú, thực lực cao nhất cũng bất quá là ngũ giai mà thôi, tại Tạ Thập Tam Nương trước mặt, không hề chống lại chi lực, trong khoảnh khắc, liền bị đều đánh chết. Tạ Thập Tam Nương hướng trên đất hung thú nhìn một chút, một phần trong đó hung thú là bị thiểm điện xoa đánh chết, có khác một phần là bị Vu Sơ dùng thiểm điện phù đánh chết, hung thú tử vong, giống nhau bị điện ô bảy tám đen. Hơn nữa Vu Sơ tận lực che giấu thiểm điện xoa tồn tại, tại Tạ Thập Tam Nương cùng Ngô Triệu đánh chết hung thú trên người, cũng dùng thiểm điện phù bổ vài lần, bởi vậy cũng phân biệt không được rốt cuộc là chết như thế nào. Trái lại một đại bộ phận hung thú trên người đều có bị tia chớp điện đi ra ngoài vết tích. Tạ Thập Tam Nương nhìn không được liếc Vu Sơ liếc mắt, cười nói: "Tiểu đệ đệ, không nhìn ra, còn rất có tiền nha, nhiều như vậy biến dị thiểm điện phù, chí ít giá trị mấy chục vạn lượng bạc." Vu Sơ âm thầm tiêu khổ, hắn vì che giấu thiểm điện xoa tồn tại, chí ít phát ra mười mấy miếng thiểm điện phù, hơn nữa trước khi dùng đã dùng qua. Nếu như không phải là đang tìm Tống Hoa Đường bên trong, tại Tà Ác Sơn cốc đánh chết hung thú, thuận lợi luyện chế một nhóm phụ triện, bằng vào trước tại Vạn Tiên Thành bên trong mang ra ngoài thiểm điện phù, đã sớm không đủ dùng. Nghe xong Tạ Thập Tam Nương, bất đắc dĩ nói, tại hạ cũng đúng không có biện pháp chuyện, Thập Tam Nương thúc cấp bách, nếu như không thể đúng lúc đem thạch cửa mở ra, cả cấm thần tỏa kích thích, tại hạ chỉ có một con đường chết, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Những phù triện này, không sai biệt lắm đã là tại hạ toàn bộ tài sản. A. Tạ Thập Tam Nương mỉm cười nhìn Vu Sơ, cũng không biết là không tin tưởng Vu Sơ nói. Hừ. Nô Triệu lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Thập Tam Nương, tiểu tặc này, một câu cũng không thể tin tưởng. Những biến dị này phù triện, toàn bộ đều là chính hắn luyện chế ra tới, thu mua nội đan, hoa không được bao nhiêu tiền. Nguyên lai Vu tiểu đệ còn là một cái chế phù sư, cái này khó trách. Tạ Thập Tam Nương gật đầu. Chế phù sư điểm này, không có gì hay giấu giếm, Vu Sơ khiêm tốn nói, tại hạ cũng chính là học xong mấy tay phù triện chế tác mà thôi, không tính là chân chính chế phù sư, để Thập Tam Nương chê cười. Ngay vừa mới, hắn đã tại tứ giai hung trong bầy thú, thấy được mấy con song thuộc tính hung thú, này mấy con song thuộc tính hung thú ở giữa, lại có hai con là kim hỏa song thuộc tính biến dị, kim hỏa song thuộc tính hung thú, trong cơ thể nhất định có kim hỏa song thuộc tính nội đan. Thứ khác có thể không muốn, này kim hỏa song thuộc tính nội đan, Vu Sơ còn lại là không lấy không thể. Chỉ cần có kim hỏa song thuộc tính nội đan, hắn lập tức có thể chế tạo ra hỏa diễm kim kiếm phủ, nâng cao tự thân thực lực. Lập tức đi ra phía trước, trực tiếp từ kim hỏa song thuộc tính hung thú trên người lấy ra nội đan. Cũng may Vu Sơ làm lấy hung thú nội đan, chỉ là tứ giai hung thú nội đan, coi như là song thuộc tính hung thú, cặp chiếu giá thị trường, cũng đáng không được bao nhiêu tiền, bởi vậy Tạ Thập Tam Nương cũng không ngăn trở, trái lại đi đem ngũ giai hung thú nội đan lấy ra. Nô Triệu ánh mắt lóe ra vài cái, hắn không dám cùng Tạ Thập Tam Nương tranh đoạt, lại dành trước đem hơn mấy con tứ giai song thuộc tính hung thú nội đan lấy ra ngoài. Vu Sơ lấy ra hai miếng kim hỏa song thuộc tính nội đan sau khi, vừa lấy mấy miếng tứ giai điện thuộc tính hung thú nội đan. Nô Triệu vừa đoạt tại hắn trước mặt của, đem nó hung thú nội đan lấy ra ngoài. Vu Sơ lạnh lùng tại Nô Triệu trên người quan sát, Nô Triệu hướng hắn trợn mắt nhìn, hiển nhiên cũng không thế nào đem Vu Sơ uy hiếp để ở trong lòng. Vu Sơ lo nghĩ, đối Tạ Thập Tam Nương nói, "Thập Tam Nương, tại hạ cần tứ giai điện thuộc tính nội đan, cùng tứ giai kim hỏa song thuộc tính nội đan." Tạ Thập Tam Nương mỉm cười nói, "A, Vu tiểu đệ cần này hai loại nội đan, xem ra là muốn lợi dụng này hai loại nội đan chế phủ." Vu Sơ nói, "Thập Tam Nương nói không sai, tại hạ đích xác có ý tứ này. Nói vậy tại hạ thực lực nâng cao, đối với Thập Tam Nương tới nói, cũng mới có lợi." "Điều này cũng đúng." Tạ Thập Tam Nương gật đầu, chuyển hướng Nô Triệu, "Nô Triệu, đem trên người ngươi kim hỏa song thuộc tính nội đan cùng điện thuộc tính nội đan toàn bộ lấy ra, giao cho Vu tiểu đệ." Nô Triệu không dám không nghe Tạ Thập Tam Nương, hung hăng trợn mắt nhìn Vu Sơ liếc mắt, mới bất đắc dĩ đem trên người điện thuộc tính nội đan lấy ra ngoài, sau đó nói, "Thập Tam Nương, tại hạ trên người chỉ có điện thuộc tính nội đan, kim hỏa song thuộc tính nội đan một cái cũng không có. Vậy đem điện thuộc tính nội đan toàn bộ lấy ra, giao cho Vu tiểu đệ." Tạ Thập Tam Nương lần nữa nói. Nô Triệu bất đắc dĩ đem trong tay điện thuộc tính nội đan hướng Vu Sơ ném đi, số lượng cũng không phải nhiều, chỉ có 3 miếng, Vu Sơ cởi đưa tay tiếp được, làm cho Tạ Thập Tam Nương cùng Nô Triệu mặt, trực tiếp luyện chế thành chánh điện phù. Nô Triệu 3 miếng, cộng thêm chính hắn bắt được 4 miếng, tổng cộng 7 miếng tứ giai điện thuộc tính nội đan, toàn bộ luyện chế thành thiểm điện phù. May mắn là 7 miếng thiểm điện phù bên trong có một quả xảy ra 3 thuộc tính biến dị, chính là lôi độc thiểm điện phù. Tạ Thập Tam Nương cùng Nô Triệu nhìn chằm chằm vào Vu Sơ chế tác phù triện, thấy nơi này cũng không do hai mắt đăm đăm. Phù triện chế tác, xác suất thành công luôn luôn không cao lắm, vậy chế phù sư chế tác cùng giai phù triện, có khả năng có một nửa xác suất thành công tính là rất tốt, về phần thành công chế tạo ra biến dị phù triện tỷ lệ càng là thấp đến gần như là số 0. Làm sao như Vu Sơ như vậy, chế tác 7 miếng thiểm điện phù, toàn bộ chế tác thành công không nói, trả lại toàn bộ xảy ra biến dị, càng làm cho người khó có thể tin chính là, trong đó một quả trả lại biến dị ra 3 loại thuộc tính. May là hai người kiến thức rộng rãi, thấy loại tình cảnh này, cũng không khỏi ngây dại. Nô Triệu lần nữa nhìn phía Vu Sơ trong mắt, đã mang theo không chút nào che giấu hung lệ chi quang, như vậy chế phù thiên tài, nếu để cho kỳ đột phá đến tiên thiên nhất trọng, vậy còn được. Khiến hắn chế tác một rất nhiều ngũ giai biến dị 3 thuộc tính phù triện đi ra, cùng kỳ giao thủ, nơi nào còn có tự mình mạng sống chỗ trống. Xem ra nhất định phải tại đây người đột phá đến tiên thiên cảnh giới trước khi, đã đem người này giết chết, bằng không một khi cả kỳ đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tự mình liền cũng không có cơ hội nữa. Tạ Thập Tam nương tự lẩm bẩm, kỳ tài, kỳ tài. Vu Sơ cũng đúng không có cách nào, lúc này vì bảo mệnh mới phải làm cho hai người mặt chế tác phụ triện. Cái chỗ này hiển nhiên là một chỗ hung thú tụ tập, lại hướng trong đi, trời biết sẽ gặp phải cái gì dạng hung hiểm. Nếu như không lập tức chế tạo ra mấy miếng phụ triện phòng thân, một khi gặp phải hung hiểm, thật chẳng lẽ phải làm trước hai người này mặt lấy ra thiểm điện xoa ngăn địch? Tạ Thập Tam nương đồng ý để cho mình mạng sống, bất quá là bởi vì không biết mình trên người có cái gì mà thôi. Thần Du Đăng là một món phụ trợ tính bảo bối, không có gì công kích tính năng lực, thiểm điện xoa nhưng là một món pháp khí, một khi rơi vào Tạ Thập Tam nương trong mắt của, chỉ sợ lập tức liền sẽ ra tay cấp giật. Vu Sơ cũng không dám cầm tánh mạng của mình mạo hiểm, bởi vậy liệu mạng làm cho hai người mặt chế tác phụ triện, để hai người phát hiện mình chế tác phụ triện tất thành bí mật, cũng đúng đành phải vậy. Chế tác hết thiểm điện phù sau khi, vừa lấy ra kim hỏa song thuộc tính nội đan, trực tiếp chế tác châm lửa diễm kim kiếm phù tới. Thấy loại tình cảnh này, Tạ Thập Tam nương cùng Nô Triệu càng là hai mắt đăm đăm, hai người hai song ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Vu Sơ động tác. Nếu như nói biến dị phụ triện chế tác có thể đại phúc độ nâng cao thực lực cá nhân, song thuộc tính nội đan chế luyện phụ triện, vậy không chỉ là đại phúc độ nâng cao thực lực cá nhân vấn đề, quả thực có thể lấy để một người thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vu Sơ phủ văn đánh vào kim hỏa song thuộc tính trên nội đan mặt, này hai miếng phụ triện, hào không ngoài suy đoán chế tác thành công, cũng lần nữa phát sinh biến dị, một quả biến dị ra lôi, điện, phong ba loại thuộc tính, thành năm thuộc tính phụ triện, khác một miếng hơi lần một ít, nhưng là biến dị ra phong, độc hai loại thuộc tính, thành bốn thuộc tính phụ triện. Chương 148, mượn đèn. Nô Triệu cắn răng hận nói, hỏa diễm kim kiếm phủ, nguyên lai là ngươi tiểu tặc này tự mình chế luyện. Trước đây không lâu, hắn mới vừa ở Vu Sơ hỏa diễm kim kiếm phủ hạ bị thua thiệt nhiều, đến nay thương thế không thuyên, đối với Vu Sơ lại hội chế tác hỏa diễm kim kiếm phủ, hơn nữa còn là biến dị tính chất hỏa diễm kim kiếm phủ, không tùy vào tâm lý hận cực. Vu Sơ lạnh lùng nói, nếu như không phải là tài liệu không đủ, trên người ta có nhiều hơn chút kim hỏa song thuộc tính nội đan, ngươi chết sớm, há có thể sống tới ngày nay. Hừ. Nô Triệu hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, hiện tại biết ngươi biết chế tác hỏa diễm kim kiếm phủ, ta há có thể sẽ cho ngươi cơ hội. Vu Sơ không sợ chút nào, cười lạnh nói, hắc hắc, ngươi nghĩ ở chỗ này cùng ta động thủ không được. Nói nhìn phía Tạ Thập Tam Nương, có Tạ Thập Tam Nương ở chỗ này, cho thêm Nô Triệu 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ở nơi này mà động thủ. Vu Sơ đúng là ăn chắc điểm này, bởi vậy tuyệt không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Ngươi. Nô Triệu thần sắc giận dữ, bị Vu Sơ một câu nói ngăn chặn. Cầm nắm tay, đột nhiên chuyển hướng Tạ Thập Tam Nương, "Thập Tam Nương, chỉ cần ngươi đồng ý để tại hạ giết hắn, điều kiện gì, tùy ngươi mở." "Ha ha." Tạ Thập Tam Nương che miệng cười, "Nô Triệu, người tiểu đệ đệ này bản lĩnh, không thể so với ngươi thấp sao đây? Đối với ta tác dụng, thậm chí còn muốn xa tại ngươi bên trên, để ngươi giết hắn, hì hì, ngươi để người ta thế nào bỏ được?" Nói cười tươi đúng, nói, vừa hướng Vu Sơ ném cái mị nhãn. Yêu nữ này tướng mạo mỹ lệ, vừa hiển nhiên chuyên môn tu luyện qua mị hoặc một loại kỳ công dị thuật, bởi vậy cái này mị nhãn ném ra, Vu Sơ cũng không tùy vào tâm lý rung động, ám thầm mắng một tiếng yêu nữ, thú nhiếp tinh thần. Nô Triệu nghe xong Tạ Thập Tam Nương, nhất thời nhục trí. Tạ Thập Tam Nương ngay sau đó liền chuyển hướng Vu Sơ, cười tủm tỉm nói, không nhìn ra, tiểu đệ đệ vẫn còn có phần này bản lĩnh, kim hỏa song thuộc tính nội đan, cũng có thể luyện chế ra biến dị phụ triện tới. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tại mấy năm trước khi, cùng một cái tiểu gia tộc xung đột ở giữa, đã từng một phần chế phù pháp thuật, mặt trên ghi lại tất cả đều là các loại phù triện chế tác, đáng tiếc tỷ tỷ tại chế phù phương diện, không có cái sao thiên phú, bởi vậy bộ này chế phù pháp thư đặt ở tỷ tỷ trên người, cũng đúng lãng phí. Chỉ cần ngươi đồng ý đầu nhập vào tỷ tỷ ta, ta liền đem phần này chế phù pháp thư tặng cho ngươi thế nào? Đầu nhập vào? Vu Sơ nghe được chế phù pháp thư, không khỏi giật mình, chờ nghe phía sau đầu nhập vào hai chữ, vừa nhịn không được mở miệng hỏi lại. Kỳ hỉ, cũng chính là gia nhập chúng ta Phong Ma Cốc thế lực, Phong Ma Cốc tuy rằng không tính là cái gì danh môn đại phái, thực lực nhưng cũng không thấp. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thấy ngươi tướng mạo coi như anh tuấn, gia nhập vào, tỷ tỷ liền đem ngươi thu vào trong phòng, thế nào? Vừa nói vừa đối với ban đầu ném cái mị nhãn, cười nói, suy nghĩ thật kỹ một chút đi, tỷ tỷ lớn như vậy, trả lại chưa từng có cùng nam nhân thân cận qua đây, liền nghi ngươi, đem ta thu vào trong phòng. Lời nói này, giống như cưới vợ bé một dạng. Vu Sơ lắc đầu, từ chối nói, Thập Tam Nương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là cho tới bây giờ, tại hạ trả lại không có gia nhập cái gì thế lực dự định. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tạ Thập Tam Nương nhẹ nhàng thở dài, rất nhanh lại cười nói, tiểu đệ đệ lúc nào hồi tâm chuyển ý, có thể không nên quên nói cho ta biết ta tỷ tỷ lớn như vậy, trả lại chưa từng có cùng người nào thân cận qua đây, bây giờ nhìn ngươi không sai, nguyện ý thu ngươi làm tiểu lang quân, song tú song phi, chẳng phải là một cọc chuyện đẹp. Ăn nhờ ở đâu, Vu Sơ có thể không cảm thấy có cái gì xinh đẹp, này Tạ Thập Tam Nương lớn lên mặc dù không tệ, nhưng một thân tà khí, hành sự quái dị, cũng để cho trong lòng hắn không thích. Huống chi thực lực của chính mình xa không bằng đối phương, tính là thực sự kết hợp với nhau, khẳng định cũng muốn khắp nơi chịu đối phương quản thúc, không được tự chủ. Vu Sơ vừa sao quả thật cân nhắc, lập tức uyển chuyển nói, nhiều Tạ Thập Tam Nương, tại hạ hội chăm chú suy tính. Tạ Thập Tam Nương sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, tựa hồ hơi cảm thấy thất vọng, nhưng ngay sau đó liền nhớ lại chính sự, nhàn thoại ít nói, trả lại tiếp tục đi về phía trước a. Vừa đi vừa rốt cục đối hai người nói ra một ít gì, cái chỗ này chính là một cái bảo động, cũng không biết là vị tiền bối nào cao nhân lưu lại, lại hướng đi trước, có mấy người cơ quan khôi lỗi ngăn trở con đường, chúng ta cứng rắn xông qua chính là. Ba người theo sơn động tiếp tục đi về phía trước, nhưng vừa mới đã đi chưa rất xa, liền tại tiền phương trong sơn động thấy được một đám hung thú. Đám này hung thú lại tất cả đều là song thuộc tính hung thú, từ ba giai đến lục giai, mỗi một giai đều có mười mấy chỉ thần sắc. Kỳ quái, tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Thấy nhiều như vậy hung thú, Tạ Thập Tam Nương cũng không khỏi nhăn lại lông mày tới, hiển nhiên nhiều như vậy hung thú đã ngoài ý của nàng liệu. Cũng may đám này hung thú ở giữa chủ yếu là tam giai cùng tứ giai, ngũ giai cùng lục giai hung thú liền không nhiều lắm, nhưng có trên mặt đất, có trên không trung, lại đem toàn bộ thông đạo ngăn chặn, làm cho không người nào có thể tùy tiện thông qua. Không có cách nào, giết qua đi thôi. Tạ Thập Tam Nương thở dài, quay đầu lại nhìn Vu Sơ liếc mắt, cười nói, lại muốn tiện nghi Vu tiểu đệ. Đám này hung thú ở giữa, tứ giai kim hỏa song thuộc tính hung thú lại có 5-6 con nhiều, hầu như chiếm tứ giai hung thú số lượng một nửa, không thể không nói, chính là Vu Sơ may mắn. Hung thú nội đan, đến Tạ Thập Tam Nương cùng Ngô Triệu trong tay, thủy chung bất quá là nội đan mà thôi, đến Vu Sơ trong tay, nhưng có thể trực tiếp hóa thành chiến lực, đại phúc độ tăng cường tự thân thực lực. Vu Sơ mừng thầm trong lòng, trong miệng lại nói, tại hạ thực lực càng mạnh, đối với Thập Tam Nương giúp đỡ cũng lại càng lớn. Đã như vậy, bớt xàm luôn đi, trực tiếp giết qua đi thôi. Tạ Thập Tam Nương quát một tiếng, khi xuất thủ trước, một trưởng trực tiếp hướng phía trước vô ra. Một cái thật lớn trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, xem khí thế kia, dĩ nhiên là thượng phẩm bí thuật. Bí thuật trong lúc đó, hạ phẩm bí thuật cùng trung phẩm bí thuật trong lúc đó, trung phẩm bí thuật cùng thượng phẩm trong lúc đó, uy lực chênh lệch quá nhiều. Một bộ cao một cấp bí thuật, tại người tu tiên trong tay, đem uy lực phát huy được, thậm chí có thể cùng cao cấp hơn người tu tiên chống lại. Tạ Thập Tam Nương bản thân tu vi ngay tiên tiên tứ trọng, phối hợp với bộ này thượng phẩm trưởng pháp bí thuật, đơn giản là đánh đâu thắng đó, coi như là gặp gỡ cựu giai hung thú, cũng có sức đánh một trận, thông thường cựu giai hung thú, thậm chí còn muốn vì kỳ giết chết. Nô Triệu hừ lạnh một tiếng, lực ngưng tụ thần quyền, theo vọt tới. Giết chết hung thú, Vu Sơ đạt được chỗ tốt, trong lòng hắn đương nhiên cực không vui. Cứ việc chế tác phù triện, chính là Vu Sơ tự thân bản lĩnh, nhưng Vu Sơ thực lực tăng, chính là đối thực lực của hắn suy yếu. Vạn nhất có cơ hội từ nơi này mà ly khai, để Vu Sơ chiếm được mấy chục miếng hỏa diễm kim kiếm phù, tự mình chẳng phải là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Vu Sơ nhìn chòng chọc Nô Triệu liếc mắt, trong lòng cười nhạt, thừa theo đánh ra mấy miếng thiểm điện phù xong việc. Đám này hung thú ở giữa, thực lực mạnh nhất mới là lục giai hung thú, coi như là song thuộc tính hung thú, gặp phải Tạ Thập Tam Nương, cũng vô pháp chống đỡ quá thời gian dài, rất nhanh cái lối đi này giảm hung thú đã bị thanh lý sạch sẽ. Vu Sơ không chút khách khí đi ra phía trước, đem 5 miếng tứ giai kim hỏa song thuộc tính nội đan thu vào, trực tiếp chế tác hoàn thành hỏa diễm kim kiếm phù. Này 5 miếng hỏa diễm kim kiếm phù, một quả biến dị ra 5 loại thuộc tính, những thứ khác tất cả đều là 4 thuộc tính. Ba người thu thập một chút, tiếp tục đi về phía trước. Lần này cũng không lâu lắm, liền tại tiền phương thấy được mấy con cơ quan khôi lỗi. Này mấy con cơ quan khôi lỗi thực lực không thấp, khoảng chừng đều có tiên tiên tam trọng tu sĩ thực lực. Loại này cơ quan khôi lỗi, không có khả năng bị hàng phục, giết cũng không chỗ tốt. Bởi vậy ba nhân tuyển trạch xông vào. Tạ Thập Tam Nương dẫn đầu, tại tiền phương mở đường, Vu Sơ cùng Nô Triệu theo sát ở sau lưng nàng, xông tới. Xông qua cơ quan khôi lỗi, phía trước địa hình lại đột nhiên trống trải, tựa hồ tiến nhập một cái đại động dung nham. Dung bên trong động, màu trắng mây mù yêu quái càng thêm nồng nặc, trên mặt đất tất cả đều là yêu tinh. Kim sắc cự thử vừa chạy ra, nuốt ăn yêu tinh. Ba người đứng ở động dung nham cửa khẩu, hướng động dung nham nơi sâu xa nhìn xung quanh, tại nơi động dung nham ở giữa, rõ ràng thấy một cái trắng xóa cái ao. Trong ao nước không ngừng hướng về phía trước mạo hiểm bạch sắc mây mù yêu quái, phụ cận yêu khí, hiển nhiên đều là từ nơi này trong ao mặt đi ra ngoài. Cái ao phụ cận, càng nhiều hơn hung thú tụ tập, có ít nhất mấy chục chỉ, thậm chí trên trăm con, thực lực thấp nhất cũng đúng lục giai hung thú, trừ lần đó ra, còn có thất giai hung thú, bát giai hung thú. Ba người lập tức dừng lại, Tạ Thập Tam Nương cau mày nói, cái kia màu trắng ao, gọi là hóa yêu trì, hóa yêu trì đáy ao, tích lũy trước ngũ hành tinh hoa, nếu như có thể đạt được, bất kể là luyện chế pháp bảo, còn là chế tác bọc thép, luyện chế binh khí, đều là cực tốt tài liệu. Nói chuyện hướng Vu Sơ, mở miệng nói, tiểu đệ đệ, của ngươi bảo đằng ta mượn dùng một chút. Hung thú nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận đều là thất giai cùng bát giai hung thú, lúc này ngoại trừ Tạ Thập Tam Nương, Vu Sơ cùng Ngô Triệu bất kể là ai đi tới, đều bất quá là chịu chết mà thôi. Nhưng coi như là Tạ Thập Tam Nương, tại nhiều như vậy hung thú trước mặt, cũng không có nắm chắc nhất định có khả năng an toàn thoát thân, không thể làm gì khác hơn là hướng Vu Sơ mượn thần du đăng. Vu Sơ do dự một chút, cuối cùng vẫn đem thần du đăng lấy ra ngoài, giao cho Tạ Thập Tam Nương. Thực lực sai biệt quá lớn, không phải do hắn không cho mượn, tâm lý nhưng ở âm thầm lo lắng Tạ Thập Tam Nương một mượn không trả. Tạ Thập Tam Nương tiếp nhận thần du đăng, lập tức liền thấy đèn trên chữ, nhỏ giọng nói ra, đưa vào chân khí, thần đèn tự bày ra, ánh đèn soi sáng ra, thông suốt nguyên lai là thần du đăng, đáng tiếc là cái phòng chế phẩm, chỉ có thể xuyên qua tảng đá. Gật đầu, đối với thần du đăng đưa vào chân khí, thần du đăng lập tức sáng lên, một cái màu vàng nhạt trong suốt cái chụp hiện ra, đem Tạ Thập Tam Nương bao ở trong đó. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đem hung thú dẫn dắt rời đi, dĩ nhiên là hội trở về. Lúc ta không có mặt, không cho phép đánh nhau. Tạ Thập Tam Nương dặn dò vài câu, tiếp theo tay cầm thần du đăng, hướng động dung nham bên trong chạy đi. Nay vừa xuất hiện tại động dung nham bên trong, lập tức đã bị hóa yêu chỉ bên cạnh hung thú phát hiện, mười mấy chỉ hung thú đồng thời giống giận, cùng nhau hướng Tạ Thập Tam Nương vào tới. Tạ Thập Tam Nương thân thể một quấn, liền từ chúng hung thú bên cạnh đi vòng qua, một mực chạy về phía hóa yêu chỉ, đến nơi đến trốn, ngọc thủ huy động liên tục, từng con cự trưởng lăng không chụp được. Một ít lục giai hung thú bị Tạ Thập Tam Nương bắn trúng, bị đau biết hạ, phát ra từng trận kêu thảm thiết. Cũng may Tạ Thập Tam Nương chỉ là vì đem những hung thú này dẫn dắt rời đi, ngọc trưởng kích hạ, liền lập tức chuyển hướng cái khác hung thú, không lâu sau đã đến hóa yêu chỉ bên cạnh, tay ngọc vung lên, đồng thời đem mấy chỉ bắt giai hung thú bao ở trong đó. Chương 149, hóa yêu chỉ. Tạ Thập Tam Nương thực lực của chính mình cũng bất quá là tiên thiên tứ trọng mà thôi, cùng bắt giai hung thú cũng không sai biệt lắm, tính là nàng tu luyện bí thuật, chính là thượng phẩm bí thuật, thực lực so với vậy bắt giai hung thú cường đại. Nhưng nơi này bắt giai hung thú, một phần trong đó còn là song thuộc tính hung thú, thực lực cũng không so với cựu giai hung thú kém bao nhiêu. Bắt giai hung thú linh trí đã rất cao, thấy Tạ Thập Tam Nương, tự nhiên không sợ, giống lên một tiếng bên trong, đồng thời hướng Tạ Thập Tam Nương vọt tới. Tạ Thập Tam Nương một trường đánh ra, xoay người bỏ chạy. Mấy con bắt giai hung thú đồng thời phát ra gào thét, rõ ràng cho thấy tại mệnh lệnh bầy thú nhận được mệnh lệnh, cùng nhau hướng Tạ Thập Tam Nương đuổi theo. Cái kia mấy con bắt giai hung thú nhưng không có đuổi theo ý tứ, vẫn ở chỗ cũ hóa yêu chỉ bên cạnh đậu bất động, tựa hồ tại chờ vật gì vậy. Tạ Thập Tam Nương nhíu nhíu mày, nếu như không thể đem này mấy con bắt giai hung thú dẫn dắt rời đi, những thứ khác hung thú, ngay cả dẫn dắt rời đi, cũng mặc kệ dùng. Lập tức từ đuổi theo hung thú bên cạnh vòng qua, cuốn một vòng, vừa vòng vo trở về, từ trên người lấy ra một bao bột phấn, nhắm ngay hóa yêu chỉ tung ra một cái. Này bọc bột phấn là đâu, vừa mở ra tới, liền tản mát ra nồng nặc tanh tưởi. Tung ra vào hóa yêu chỉ bên trong, càng giống như là vôi tao ngộ nước một dạng, toàn bộ trong ao đều đang không ngừng mạo hiểm bọt nước. Đồng thời, toàn bộ hóa yêu chỉ cũng theo biến sắc, bạch sắc bên trong xuất hiện một ít màu đen, nô ra hơi nước mặt trong, cũng bắt đầu tản mát ra tanh tưởi. Cái này hóa yêu chỉ, hiển nhiên là bị Tạ Thập Tam Nương tung ra bột phấn ô nhiễm. Ngao. Hóa yêu chỉ bị ô nhiễm, này mấy con bắt giai hung thú nhất thời nổi giận, điên cuồng hét lên trong tiếng, liều lĩnh hướng Tạ Thập Tam Nương đuổi theo. Con này hóa yêu chỉ chính là căn bản của bọn họ, một khi bị ô nhiễm, quả thực chẳng khác nào chặt đứt chúng nó sau này lên cấp khả năng, sao tùy vào đám này hung thú không giận. Xuất lĩnh bầy thú, liều lĩnh truy hướng Tạ Thập Tam Nương. Tạ Thập Tam Nương cười khúc khích, xoay người bỏ chạy, rất nhanh liền dẫn lĩnh bầy thú tiến nhập một cái lối đi khác ở giữa. Hắc hắc. Nô Triệu vừa thấy Tạ Thập Tam Nương bỏ đi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt không có hảo ý hướng Vu Sơ trên người nhìn đi qua. Vu Sơ đã sớm sinh lòng cảnh giác, đi qua một bên, lực chú ý càng là một mực tập trung ở Nô Triệu trên người, lúc này nghe được Nô Triệu cười nhạt, nhịn không được lạnh lùng chất vấn, "Nô Triệu, ngươi dám động thủ với ta?" Nô Triệu thần sắc cấm lãnh, "Tạ Thập Tam Nương không ở, Thần Du Đăng cũng không ở trên người của ngươi, ta ngược lại muốn xem, lúc này, ta muốn giết ngươi, còn có ai có khả năng cứu được ngươi?" Vu Sơ nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, "Tạ Thập Tam Nương không ở, ngươi liền cảm giác mình ăn chắc ta có đúng hay không?" "Nô Triệu, ngươi chớ quên, trên người ta còn có vừa được Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ, 7 miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ, ngươi cảm giác mình có khả năng tại đây 7 miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ dưới, đem ta đánh chết?" Nô Triệu từng bước ép sát, vừa thấy Vu Sơ lui về phía sau, liền lập tức đuổi theo, âm cười một tiếng, "Nếu như ngươi có 20 miếng, 30 miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ, ta hoặc là còn hội cố kỵ một chút, 7 miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ, hắc hắc. Biết ngươi có chế tác biến dị phù triện năng lực, ta Nô Triệu há có thể nữa tùy ý ngươi tiếp tục sống sót. Chờ ngươi đột phá tiên tiên nhất trọng, học xong ngũ giai Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ chế tác tay pháp, nơi nào còn có ta Nô Triệu chỗ trống." Nói đến đây mà, đột nhiên lần nữa nở nụ cười cười, lúc này đây, nụ cười của hắn có vẻ thật là dễ dàng, tựa hồ cảm giác rất may mắn. Thở phào nhẹ nhõm thân xác, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, muốn trách cũng chỉ có thể quái ngươi vận may không tốt, nếu như Tạ Thập Tam Nương ở chỗ này, hay hoặc là không có lấy đi của ngươi Thần Du Đăng, ta trả lại không có cách nào bắt ngươi dù thế nào, thế nhưng hiện tại, ngươi còn là đi chết đi." Nói ngưng tụ lại lực thần quyền, sẽ nhắm ngay Vu Sơ đánh ra. "Chấm đã." Vu Sơ đột nhiên lớn tiếng quát chỉ, kêu lên, "Nô Triệu, ngươi giết ta, cả Tạ Thập Tam Nương trở về, ngươi thế nào hướng nàng khai báo?" "Ha ha." Nô Triệu cười như điên, "Không ai sẽ vì một cái người chết gây chiến. Tạ Thập Tam Nương sở dĩ giữ lại ta và ngươi không giết, nhất định là bởi vì có chỗ nào cần dùng đến giúp đỡ. Cả ngươi chết, cũng chỉ còn lại có ta một người có thể giúp đến nàng, tới lúc đó, ngươi cho là Tạ Thập Tam Nương còn có thể giết ta?" "Thì ra là thế." Vu Sơ gật đầu, cười lạnh nói, "Tính là đã không có Thần Du Đăng, ngươi Ngô Triệu nếu muốn giết ta, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Vu Sơ nói, đột nhiên đoạt xuất thủ trước, nhắm ngay Ngô Triệu đánh ra một quả Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ. Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ đánh ra sau khi, Vu Sơ lại đem một quả Thần Hành phủ đánh vào trên người mình, xoay người bỏ chạy. Kim sắc cự thử tiểu kim xèo xèo kêu một tiếng, đuổi kịp Vu Sơ. "Ha ha, trốn? Trốn sao?" Tiếng cười điên cuồng bên trong, Nô Triệu một quyền đánh ra, cùng Vu Sơ Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ chạm vào nhau, vang một tiếng, nhất thời liền đem Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ đánh tan. Nhưng cùng lúc đó, hắn mình cũng bị ngọn lửa kim kiếm phủ uy lực có bay ra ngoài. Nhưng Nô Triệu theo sát mà một động thân tử, liền đứng lên, lần nữa hướng Vu Sơ đuổi theo. Vu Sơ một mực hướng động dung nham chạy trốn, nhắm ngay Nô Triệu thế tới, vội vàng lần nữa đánh ra một quả Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ. "Vang!" Nô Triệu như trước tuyển chọn đó nữa, lực thần quyền phát ra, đem Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ đánh tan đồng thời, mình cũng lần nữa bị đánh bay. Hắn một động thân tử, lần nữa đứng lên, tiếp tục hướng Vu Sơ chạy đi, trong miệng phát ra âm hiểm cười chi thanh, "Tiểu tặc, ta xem ngươi lần này hướng chỗ trốn." Liên tiếp hai lần đem Nô Triệu đánh bay, Vu Sơ đã trốn ra một khoảng cách, tại thần hành phù ra tốc dưới, rất nhanh thì đến hóa yêu trì bên cạnh. Cái kia hóa yêu trì bên trong, tanh tưởi như trước đang không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra, toàn bộ ao hầu như đều biến thành màu đen. Tạ Thập Tam Nương tung ra túi kia bột phấn, hiển nhiên độc tính mãnh liệt, thế cho nên toàn bộ hóa yêu trì đều bị ô nhiễm. Vu Sơ đến hóa yêu trì bên cạnh, không chút nghĩ ngợi, liền bắt được kim sắc cự thử, thả người nhảy xuống. Không tốt. Nô Triệu thất kinh, nhanh chạy tới ngăn cản, nhưng chờ hắn đuổi tới hóa yêu trì bên cạnh, Vu Sơ đã sớm nhảy vào. Nô Triệu nhưng không có nhảy vào hóa yêu trì dũng khí. Này hóa yêu trì nước ao, hoàn toàn là do yêu khí biến thành, đối với người có hại trước không nói nó, Tạ Thập Tam Nương rắc kịch độc bột phấn, Nô Triệu nhưng không có bất kỳ nắm chặt có thể chống đỡ. Thiện nghi ngươi. Hắn hung hăng nhìn nước ao, nhịn không được dậm chân, mắng to lên. Hắn thấy, Vu Sơ nhảy vào hóa yêu trì, trong Tạ Thập Tam Nương làm tung ra kịch độc, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ bất quá không có thân thủ đem đánh chết, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối mà thôi. Vu Sơ tình huống, thật có chút không ổn, vừa nhảy vào hóa yêu trì, liền lập tức thân trúng kịch độc, cảm giác đầu váng mắt hoa, tựa hồ tùy thời đều muốn té xỉu. Kim sắc cự thử tiểu kim càng là không nên việc, vừa một dính nước, cũng đã hôn mê. Kim sắc cự thử tiểu kim thân thể tố chất, còn muốn xa ở chỗ ban đầu bên trên. Nhưng Tạ Thập Tam Nương túi kia bột phấn, hiển nhiên chủ yếu là vì đối phó hung thú, bởi vậy Vu Sơ tình huống, nếu so với tiểu kim tốt hơn nhiều. Hắn đang ở đáy nước, một mực xuống phía dưới chìm. Này hóa yêu trì nước ao, có ít nhất mấy chục mét sâu. Tạ Thập Tam Nương túi kia kịch độc bột phấn, cũng không biết đến tột cùng là cái gì thành phần, lại hầu như đem cả nước ao đều ô nhiễm, Vu Sơ xuống đến mười mấy thước thời điểm, nước ao vẫn là màu đen. Lúc này, hắn đầu váng mắt hoa cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Vội vàng từ trong lòng lấy ra Phổ Nguyên Đạo Nhân luyện chế giải dược, một loại đập một loại dùng đi xuống. Hắn tu luyện Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, bản không cần phải dùng giải dược, là có thể đem kịch độc ép từ trong cơ thể khu trừ ra đi, tiểu kim lại nhất định phải dùng giải dược mới được. Phổ Nguyên Đạo Nhân luyện chế giải dược quả có linh hiệu, Vu Sơ phục đến ôn độc thì, giải dược có hiệu lực, lập tức lấy ra một quả ôn độc giải độc đan, cho tiểu kim phục đi xuống. Này miếng giải dược ăn vào, tiểu kim độc trong người tính lập giải. Một người một chuột cũng không đi ra, tiếp tục theo hóa yêu chỉ thủy thế trầm xuống. Mãi đến tận mấy chục mét sau khi, mới tới đáy ao, hóa yêu chỉ nước ao, đối với hung thú hóa yêu, hướng có hiệu quả, vượt đến cùng bộ. Ao nước công hiệu càng mạnh. Tiểu Kim lập tức tham lam dùng trước hóa yêu trì nước ao, theo sát mà phát hiện cái gì, cắn Vu Sơ y phục xé một chút, liền hướng đáy ao lẻn đi. Vu Sơ đã sớm mở hai mắt ra, lúc này bị Tiểu Kim xé ra, liền nhịn không được hướng đáy ao nhìn lại, vừa nhìn dưới, nhất thời phát hiện, tại cái ao dưới đáy, lại có kim quang lóng lánh. Cái ao đáy ao, tựa hồ chôn một ít nhỏ vụn kim sa, không ngừng bắn ra kim quang. Này, Vu Sơ kinh nghi cực điểm, đưa tay vê lên một kim sa, tiến đến trước mắt, nhìn kỹ một chút, rất nhanh thì phân biệt ra được đây là vật gì. Tu tiên cơ sở tri thức bảo điển mặt trên có ghi chép, loại này kim sa chính là ngũ hành vàng thật mỏ, giàu có ngũ hành vàng thật, có thể cho rằng luyện chế pháp bảo, áo giáp, binh khí tài liệu. Nhưng này còn chưa phải là cách dùng lớn nhất của nó, lớn nhất công dụng còn lại là để kim loại tính hung thú tiến đến giai, hay hoặc là khiến hắn nó phi kim loại tính hung thú, trong cơ thể nhiều hơn kim loại tính, tiến tới biến thành song thuộc tính hung thú. Vu Sơ còn chưa bắt đầu thu thập kim sa, kim sắc cự thử tiểu kim đã nhào tới đáy ao, dùng hai con tiểu chảo đào ra đáy ao ngũ hành vàng thật mỏ, bắt đầu cắn nuốt. Loại này ngũ hành vàng thật mỏ cứng rắn không gì sánh được, lấy kim sắc cự thử hàm răng là không có khả năng đem cắn nát, bởi vậy chỉ có thể nuốt vào bụng, dựa vào tự thân yêu khí hoặc là thiên địa linh khí chậm rãi ăn mòn, nhất sau hóa thành ngũ hành vàng thật chi khí, bị nội đan hấp thu. Kim sắc cự thử chỉ là do thông thường con chuột tiến hóa mà thành, bản thân thuộc về không thuộc tính hung thú. Nhưng bởi loại sinh vật này sinh hoạt tại dưới đất, bản thân lại có đảo lỗ năng lực, nếu như vận khí tốt, là có rất lớn tỷ lệ tiến hóa hoàn thành đất thuộc tính hung thú. Khai mông sau khi diễn sinh ra thiên phú thần thông, có thể chính là địa hành thuật. Địa hành thuật chỉ là một loại phụ trợ tính năng lực, tiến công tính còn kém chút ít. Nếu như đại lượng dùng ngũ hành vàng thật chi khí bị nội đan hấp thu, thì rất có thể tiến hóa hoàn thành kim loại tính hung thú. Kim loại tính hung thú bình thường đều có sắc bén nanh vuốt, tại tiến công thủ đoạn trên sẽ sắc bén hơn. Đương nhiên, nếu như vận may rất tốt, cũng có thể hai loại thuộc tính đều bảo lưu lại tới, tiến hóa hoàn thành kim đất song thuộc tính hung thú, nanh vuốt sắc bén, vừa am hiểu địa hình chi thuật. Nếu quả thật có thể một bước kia, đối với Vu Sơ tới nói, tiểu kim liền hội trở thành một không nhỏ trợ lực. Tính là chống lại nắm giữ huyền thuật luyện khí sĩ, cũng không thua gì mảy may. Chương 150, Thiên Thiên cảnh giới. Ồ, vật gì vậy tại phát quang? Vu Sơ đang định thu thập kim sa, đột nhiên thấy cách đó không xa, có ánh sáng bày ra truyền ra. Này sáng không giống với vậy sáng, trong suốt ôn nhuận, vừa nhìn chính là bảo vật tại phát quang. Chỉ là cách trong nước yêu khí, cách xa hơn một chút, liền thấy không rõ lắm. Đi qua nhìn một chút. Vu Sơ giật mình, nắm lên kim sắc cự thử, hướng cái kia phát quang địa phương bơi đi, không bao lâu, liền đến địa phương. Tốt một ngụm bảo đỉnh. Vu Sơ vừa dựa vào một chút gần, liền thấy một ngụm bảo đỉnh đứng ở đáy nước, nhịn không được thất thanh sợ hãi than. Cái này bảo đỉnh khoảng chừng 2 mét tới cao, thân đỉnh trên tất cả đều là cổ văn, đỉnh cửa khẩu do một cái che đắp lên. Bảo đỉnh phía dưới chính là một cái cổ trận ở giữa, bảo đỉnh chính hạ có một nho nhỏ cửa động, nồng đậm yêu khí chính không ngừng từ nơi này cửa động bên trong nô ra. Cửa động sâu sắc cực điểm, quả thực tựa như cái hắc động mở dạng, nhìn không ra sâu đậm, cũng nhìn không ra phía dưới là cái gì. Thì ra là thế, tại Ác Sơn cốc bên trong yêu khí nguyên lai là từ nơi này cửa động nô ra. Vu Sơ đứng ở bảo đỉnh bên ngoài, nhìn chỉ chốc lát, liền lập tức đoán được một ít gì. Cái này đỉnh. Hắn đưa tay bắt được bảo đỉnh, dùng lực hướng về phía trước nhắc tới, cái này bảo đỉnh lại tựa hồ bị cổ trận cố định ở, bởi vậy không chút sức mẻ. Thật là nặng. Vu Sơ sử xuất khí lực toàn thân, sốc nhiều lần, điều thủy chung không cách nào đem cái này bảo đỉnh cầm lên, nhịn không được một tiếng thở dài. Tạ Thập Tam Nương một mình tiến nhập cái chỗ này, chỉ sợ sẽ là vì cái này bảo đỉnh. Vu Sơ tâm lý âm thầm nghĩ, tiếp theo hướng về phía trước bơi đi, bơi tới bảo đỉnh phía trên, thấy nắp đỉnh, tâm lý lại là khẽ động, bảo đỉnh là đang đắp, mặt trong có cái gì? Đưa tay bắt được nắp đỉnh, dùng lực hướng về phía trước nhắc tới. Đỉnh kia cái ngược lại không phải là rất nặng, bị hắn dùng lực nhắc tới, liền lập tức nói lên. Thương quá. Cái này bảo đỉnh, hiển nhiên là một ngụm đan đỉnh, trường kỳ luyện đan duyên cớ, bởi vậy nắp đỉnh vừa mở, lập tức liền từ bảo đỉnh ở giữa, tản mát ra một cổ đan dược hương khí, khiến người ta nghe tại trong núi, đương nhiên thì mừng rỡ. Vu Sơ đem nắp đỉnh để ở một bên, hướng bảo đỉnh trông được đi, tiếc nối là, cái này bảo đỉnh mặt trong hoàn toàn là trống không. Vu Sơ thở dài một tiếng, lại đem bảo đỉnh đắp lên. Cái này thế vững chắc ở chỗ này, hiển nhiên là kết hợp phía dưới trận thế, đang trấn áp vật gì vậy? Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái này không ngừng lan ra yêu khí cửa động. Cái này cửa động, đến tột cùng có cái gì? Vu Sơ bơi tới bảo đỉnh phía dưới, thăm dò hướng bảo đỉnh chính hạ cái kia thật nhỏ cửa động nhìn lại. Ồ, Tiểu Kim. Hắn bơi một cái khi đến vương, liền lập tức thấy Tiểu Kim đang ở cái kia cửa động bên cạnh tham đầu tham não, hướng trong động nhìn xung quanh, bị yêu khí hấp dẫn, tựa hồ nghĩ muốn chui vào bình thường. Không nên đi vào. Vu Sơ vội vã truyền âm ngăn lại. Cửa động quá sâu, quả thực tựa như cái hắc động, Vu Sơ cũng không nguyện trơ mắt nhìn Tiểu Kim chui vào. Này một chui vào, quỷ biết trả lại có thể hay không ra tới. Huống chi, cái này động khẩu lại bị pháp trận cùng bảo đỉnh đồng thời trấn áp, hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân, vạn nhất chui vào, ai biết hội có nguy hiểm gì. Tiểu Kim bị hắn quát bảo ngưng lại sau khi, tuy rằng không hề đi vào, lại đem đầu nhỏ dò xét tại cửa động bên cạnh, không ngừng hút phục tùng trong động phát ra yêu khí. Nơi này yêu khí cùng nơi khác so sánh với, càng thêm nồng nặc nhiều. Tiểu Kim hút phục chỉ chốc lát, đột nhiên hướng về phía Vu Sơ nhìn liếc mắt, tiếp theo liền chậm rãi phục trên mặt đất, không hề động. Đây là Vu Sơ rất nhanh thì phát giác Tiểu Kim dị thường, dưới tình thế cấp bách, liền lập tức nghĩ xuất thủ tương trợ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy, tại Tiểu Kim trên người, lại mơ hồ có ánh sáng hoa thoáng hiện. Cùng thì, vô số vân đục, ô hế từ nhỏ kim thân trên tống ra. Tiểu Kim muốn lên cấp. Thấy nơi này, Vu Sơ lập tức đoán được cái gì, trong lòng mừng rỡ. Con này kim sắc cự thử, thành niên mệnh tháng ăn thiên địa linh dịch, bị Vu Sơ đạt được sau khi, càng là đem thiên địa linh dịch cho rằng thức ăn phụ, thể chất đã sớm tinh lọc đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng bởi bản thân nó chỉ là một con phổ thông động vật, nghĩ muốn tu luyện thành yêu, so với thiên địa dị thú muốn khó khăn nhiều. Huống chi, con này kim sắc cự thử, căn bản cũng không biết nên tu luyện thế nào. Trên người nó loại tình huống này, giống như Vu Sơ vừa bước vào tu tiên một dạng, Vu Sơ là không có cảnh giới, không có kỹ xảo, nguyên nhân này liền không phát huy ra uy lực. Kim sắc cự thử còn lại là không có khí lực, nhưng căn bản không biết phải đánh thế nào phá đột phá bích lũy. Lúc này hút vào số lớn yêu khí, bị yêu khí ở trong người một sông, tầng kia cảnh giới trong lúc đó bích lũy, liền lập tức bị phá tan. Yêu khí bản thân thì có nhanh hơn yêu vật tốc độ tu luyện công hiệu, nói cách khác, Tà Ác Sơn cốc mỗi ngày đều có nhiều như vậy người tu tiên qua đây săn giết hung thú bị giết, không thể đúng lúc đạt được bổ sung, sớm đã bị người tu tiên săn giết sạch. Bát giai. Vu Sơ nhìn chằm chằm kim sắc cự thử, mắt thấy nó cấp tốc tiến giai đến hung thú bát giai, hai mắt lần nữa sáng ngời. Bát giai hung thú đã tương đương với người tu tiên linh thể cảnh. Trước thiên linh thể có khôi phục nhanh chóng năng lực, mặc kệ bị nhiều trọng thương, rất nhanh thì có thể khôi phục. Ban đầu ở Phổ Nguyên đạo nhân dưới đất mê cung, Vu Sơ dùng Huyền Minh bảo kiếm đánh lén Bích Lân thú, mỗi lần đem đâm bị thương, không bao lâu nữa, con kia Bích Lân thú sẽ hoàn toàn khôi phục. Đây là trước thiên linh thể trình độ, cơ hồ là thân bất tử. Hiện tại, kim sắc cự thử lại cũng tiến giai đến bước này. Nhưng này lại còn không coi xong, tiểu kim tiến giai đến bát giai sau khi, như trước phục trên mặt đất bất động. Tiểu kim muốn vào giai cựu giai hung thú. Vu Sơ tâm lý lần nữa kích động. Nếu như tiểu kim thực sự tiến giai cựu giai hung thú, khoảng cách khai mông cũng chỉ có một bước xa. Đến khai mông kỳ, triệt để sinh ra linh trí, khi đó hung thú đã không còn là đơn thuần hung thú, mà muốn được xưng là yêu. Tính là chỉ là phổ thông động vật tiến hóa mà thành, một con chuột yêu thực lực, cùng vậy luyện khí sĩ so sánh với, cũng không kém chút nào. Khi đó kim sắc cự thử sẽ thực sự trở thành Vu Sơ một đại trợ lực. Kim sắc cự thử khí thế trên người đang ở kế tiếp kéo lên, tiến giai đến bát giai linh thể cảnh sau khi, có nhanh chóng tự lành năng lực, quả nhiên giống như trước khi có bất đồng cực lớn. Số lớn ô hế, cho khí vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục không ngừng từ kim sắc cự thử trên người tống ra. Linh thể cảnh sau khi, người tu tiên sẽ gặp tiến nhập hóa nguyên cảnh giới. Chân khí hút vào đan điền, hóa thành nguyên khí. Có thể nói chỉ có đến nơi này một bước, người tu tiên mới chính thức miễn cưỡng có thể xưng là người tu tiên. Bởi vì chỉ có nguyên khí mới có thể chân chính thu nạp trong thiên địa linh khí, tiến hành tu luyện, tiến tới diễn sinh ra chân nguyên lực. Hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể nhìn ra xa trường sinh. Trường sinh mới là một cái người tu tiên chân chính bắt đầu. Đương nhiên, hóa nguyên cảnh cũng đúng vừa mới bắt đầu, hóa nguyên cảnh sau khi sẽ gặp đi vào luyện khí sĩ cảnh giới. Kim sắc cự thử khí thế trên người kế tiếp kéo lên, kèm theo đại lượng ô hế tống ra. Da trên người thay đổi càng thêm trơn chuột, bộ lông càng thêm nhu thuận chiếu sáng. Lợi chảo bắn ra, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Trên dưới 4 căn răng nanh cũng từ trong miệng dài đi ra, dần dần lộ ra môi bên ngoài. Răng nanh răng nhọn mặt trên, mơ hồ lộ ra một tia kim loại sáng bóng, làm cho một loại cực độ sắc bén cảm giác. Lúc này tiểu kim đã vào hóa thành cựu giai hung thú. Vừa mới dùng ngũ hành vàng thất cát, cũng để cho thân thể của nó mặt trong có một tia kim loại tính hung thú đặc tính. Nanh vuốt sắc bén, gân cốt cường tráng. Đến nơi này một bước, coi như là có một ít công kích tính năng lực, cứ việc công kích này tính năng lực còn xa xa không thể cùng chân chính kim loại tính hung thú so sánh với. Nhưng lường trước chỉ cần một mực dùng ngũ hành vàng thật, cuối cùng trở thành kim loại tính hung thú cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn tình. Nếu như nữa có cơ hội dùng ngũ hành chân thổ, hoặc là vận khí tốt, tiểu kim tại khai mông thời gian biến thành song thuộc tính hung thú cũng không phải là không thể được. Một cái tinh thông địa hành thuật kim loại tính hung thú đang cùng địch nhân đọ sức bên trong, có khả năng mang cho Vu Sơ trợ lực đơn giản là không thể tưởng tượng. Tiểu kim thuận lợi tiến giai đến cửu giai, liền lập tức từ dưới đất bò dậy, nào tới Vu Sơ bên người. Ha ha. Vu Sơ mừng rỡ trong lòng, ngồi xổm người xuống, đưa tay tại tiểu kim trên người xoa. Tiểu kim tựa hồ rất hưởng thụ loại này xoa, nhắm mắt lại đào túy chỉ chốc lát, ở chỗ ban đầu trên tay cả, tiếp theo liền chạy đi, đi tìm dùng ngũ hành vàng thật cắt đi. Hung thú đến cửu giai sau khi, bản thân sẽ hướng ra phía ngoài tỏa ra yêu khí đối chúng nó tác dụng đã thay đổi rất nhỏ. Đang đột phá đến khai mông phương diện, sở khởi tác dụng càng là cực kỳ có hạn, hầu như không có. Đây cũng là vì sao hóa yêu chỉ bên cạnh nhiều như vậy bắt giai hung thú, nhưng không có cửu giai hung thú duyên cớ. Yêu khí đối cửu giai hung thú không hề hữu hiệu, bởi vậy hung thú tiến giai đến cửu giai sau khi, sẽ cách mở cái chỗ này. Cũng may là hung thú tiến giai đến cửu giai sau khi, liền sẽ tự động ly khai. Bằng không Tạ Thập Tam Nương nghĩ muốn đem hung thú dẫn dắt rời đi, thật đúng là không phải là một chuyện dễ dàng. Vu Sơ quay mặt lại, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia cửa khẩu bảo đỉnh mặt trên, thầm nghĩ, Tạ Thập Tam Nương đến cái chỗ này tới mục đích chủ yếu khẳng định không phải là ngũ hành vàng thất cát, mà là cái này bảo đỉnh. Cái này bảo đỉnh, hiển nhiên là pháp trận này mắt trận, pháp trận này, không biết tại trấn áp vật gì vậy, nhưng rõ ràng cùng cái này cửa động có quan hệ. Cửa động trước mặt cái nó, ta nhìn lại cái này bảo đỉnh có cái gì thần kỳ chỗ, nếu như vậy bị Tạ Thập Tam Nương coi trọng, nhất định không phải là vậy đồ vật. Vu Sơ đến gần, tỉ mỉ quan sát cái kia cửa khẩu bảo đỉnh, ánh mắt theo liền rơi vào bảo đỉnh biểu mặt hoa văn mặt trên. Thấy những hoa văn này, không biết thế nào, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, nhịn không được vươn tay ra, theo hoa văn miêu tả. Những hoa văn này, cảm giác thật là cổ quái, thế nào? Thế nào như là sống? Kinh ngạc trong lúc đó, ý thức bên trong mệnh đồ biến thành ngọc thanh thượng huyền kinh đột nhiên tự động hiện hiện ra, theo sát mà liền phân giải ra, hóa thành từng cái một nho nhỏ thái cực đồ, nho nhỏ thái cực đồ lần nữa tổ hợp, ở chỗ ban đầu ý thức ở giữa, tổ hợp thành bảo đỉnh trên Vu Sơ vừa mới miêu tả trôi qua hoa văn hình dạng. Đây là Vu Sơ trong lòng đại động, thấy khác thường, trên tay không ngừng tiếp tục tại bảo đỉnh trên hoa văn trên miêu tả trước. Theo hắn miêu tả, cái kia từng cái một nho nhỏ thái cực đồ cũng không ngừng đang phát sinh trước biến hóa, lần lượt tạo thành Vu Sơ làm miêu tả đồ án. Đúng lúc này, Vu Sơ vùng đan điền đột nhiên nóng lên, một cổ thanh khí đột nhiên từ trong đan điền sinh ra, hướng tứ chi bách hải trùng kích đi qua. Cùng lúc đó, trong cơ thể chọc khí cũng ra tốc hướng trong đan điền vào tới. Hay lắm, thanh chọc chuyển đổi, hơi thở đi toàn thân, muốn vào giai tiên thiên. Vu Sơ vui mừng quá đỗi, vội vàng ngồi xuống, vận khởi công tới. Chương 151, Kim đỉnh công. Mấy cái hoa văn miêu tả để Vu Sơ đột phá đến tiên thiên cảnh giới, này bảo đỉnh trên hoa văn biểu đạt gì đó, hiển nhiên không giống bình thường. Vu Sơ vội vàng ngồi xuống, vận may điều tức, đem tán loạn hậu thiên chọc khí từng điểm ép vào đan điền, ở đan điền trong hành tẩu một vòng, cảm giác tự thân đan điền giống như là một cái tinh lọc khí, chọc khí đi vào, thanh khí đi ra. Đương nhiên, đan điền chỉ là một loại giả thuyết tồn tại, nó chỉ kỳ thực chỉ là cơ thể người một cái bộ vị, khoảng chừng tại rốn phía dưới ở giữa ba tấc. Vu Sơ đem tự thân chọc khí ở nơi này bộ vị đi một vòng sau khi vừa từ nơi này bộ vị đi ra, liền chuyển hóa thành tiên thiên thanh khí. Vu Sơ hết sức chăm chú, từng điểm chuyển hóa chân khí trong cơ thể, không biết qua bao lâu, hắn chân khí trong cơ thể rốt cục chuyển hóa hoàn tất. Vu Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra vui sướng chi ý, tiên thiên cảnh giới trọng thứ nhất khinh thân cảnh, rốt cục đạt tới. Một khi đi vào tiên thiên, thọ mệnh sẽ gặp tăng đến 200 tuổi, là tối trọng yếu là, gặp phải tiên thiên nhị trọng, không cần mượn phụ triện, mình cũng có sức liều mạng. Nếu như có thể đạt được ngũ giai song thuộc tính nội đan, luyện chế thành chân chính ý nghĩa trên song thuộc tính phụ triện, tỉ như ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù, tính là chống lại tiên thiên tam trọng, mình cũng có chống lại năng lực. Then chốt chính là, tiến nhập trước ngày sau, có thể chân chính phát huy ra tiên thiên bí thuật uy lực, bí bảo uy lực, sử dụng pháp khí, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Tiên thiên tứ trọng thời điểm, thao túng tiềm điện xoa, chống lại Ngô Triệu, tối đa chỉ có thể đem kích thương. Đột phá đến trước ngày sau, lập tức liền nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như sử dụng nữa tiềm điện xoa, một kích đem đánh chết cũng không phải là không có khả năng. Đây là tiên thiên cảnh giới, cùng hậu thiên cảnh giới so sánh với, đã sinh ra chất biến hóa. Vu Sơ mở hai mắt ra, còn chưa kịp là đột phá của mình cảm thấy may mắn, liền lập tức nhớ tới bảo đỉnh phía trên hoa văn. Những hoa văn kia, tự mình chỉ là miêu tả một bộ phận, đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Này hoa văn đến tột cùng tại biểu đạt cái gì, lợi hại như vậy? Tạ Thập Tam Nương dẫn đi hung thú, không nhất định lúc nào sẽ trở về, chờ hắn trở lại, nhất định phải xuống đến đáy ao kiểm tra, tự mình phải thừa cơ hội này, tại Tạ Thập Tam Nương đến trước khi tới, đem văn lý toàn bộ miêu tả xuống tới. Những hoa văn này, hiển nhiên là cùng thần niệm có quan hệ, là một loại ý thức truyền thừa, bởi vậy mệnh đồ có thể đem giải tích ra. Chỉ cần toàn bộ miêu tả xuống tới, có thể hoàn toàn biết những hoa văn này là cái gì. Vu Sơ nghĩ vậy mà, không dám kéo dài, liền lập tức từ dưới đất đứng lên, đi tới bảo đỉnh bên cạnh, tiếp tục lấy tay miêu tả bảo đỉnh phía trên hoa văn. Theo hắn miêu tả, ý thức bên trong mệnh đồ cũng không ngừng phát sinh biến hóa, lần lượt diễn hóa xuất những hoa văn này hình dạng. Vu Sơ miêu tả rất nhanh, hơn nữa thần niệm truyền thừa, vốn cũng không cần quá nhiều đồ vật, một bộ nho nhỏ đồ án, rất khả năng đã nói lên vô số nội dung. Bởi vậy hoa văn cũng không phải rất nhiều, sau một khoảng thời gian, liền bị hắn miêu tả hoàn tất. Ý thức ở giữa, mệnh đồ đột nhiên kịch liệt biến hóa, tại mỗi cái hình dạng trong lúc đó cấp tốc chuyển hóa sau khi, đột nhiên lóe lên một cái, hướng Vu Sơ vào tới. Vu Sơ ý thức ở giữa, liền lập tức nhiều vô số nội dung, trên mặt theo sát mà hiện ra mừng như điên thần sắc. Bảo đỉnh trên bộ này hoa văn, dĩ nhiên là một bộ huyền thuật, tên là Kim đỉnh công. Chính là một bộ phòng ngự tính kỹ xảo, sau khi luyện thành, kinh khí phóng ra ngoài, như che một đỉnh. Huyền thuật cùng bí thuật so sánh với, tiến thêm một bước. Bí thuật chỉ là đem tự thân kinh lực hóa là thực chất, vận dụng chân khí sau khi, sản sinh một loại thực chất tính lực lượng. Huyền thuật lại là chân chánh do hư hóa thực, lợi dụng tự thân kinh khí, chân khí, chân nguyên lực, diễn hóa ra một cái thực chất tính vật thể. Cũng tỉ như bộ này Kim đỉnh công, tu luyện tới cực hạn sau khi, một khi vận công, là thật sẽ ở bên ngoài cơ thể sản sinh một cái cự đỉnh đem người bao ở trong đó, phòng hộ đứng lên. Loại này huyền thuật phòng hộ năng lực, cùng phụ triện phòng hộ năng lực so sánh với, chí ít mạnh vài lần, gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí hơn nghìn lần. Bí thuật là một loại cường đại công kích tính thủ đoạn, bởi không thể diễn hóa là thực chất, bởi vậy phòng ngự tính bí thuật là không tồn tại. Vu Sơ đã có thiểm điện xoa, uy lực không kém chút nào vu công kích tính huyền thuật, bởi vậy phòng ngự tính huyền thuật, với hắn mà nói, muốn càng tốt hơn một chút. Bây giờ Vu Sơ, nếu như tu luyện thành Kim đỉnh công, vận dụng đến, tính là đứng ở đằng kia bất động, để Ngô Triệu lợi dụng lực thần quyền tiến hành công kích, cũng tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Bộ này huyền thuật, tu luyện cũng không phải một chuyện đơn giản, tu luyện thành công sau khi, tổng cộng phân 3 cái trình độ, tầng thứ nhất, vận công thời điểm, sẽ chỉ ở bên ngoài thân tạo thành Kim đỉnh hoa văn, phảng phất tự thân chính là Kim đỉnh. Tầng thứ nhì mà bắt đầu Kim đỉnh cùng người bên ngoài thân thoát ly sau khi, tính là đánh vỡ Kim đỉnh, cũng không nhất định sẽ làm bị thương đến Vu Sơ bản thân. Lúc này Kim đỉnh vẫn không thể hoàn toàn ngưng tụ ra thực chất, lại đã có một ít thực chất tính hiệu quả. Tầng thứ 3 liền là chân chính tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái kim đỉnh. Một khi vận công, có thể tạo thành một cái thực chất tính kim đỉnh, đem người ở bên trong bảo vệ, miễn bị thương tổn. Vu Sơ đem bộ này kỹ xảo thô sơ giản lược hồi tưởng một lần, cuối cùng bỏ qua tức thời tu luyện dự định. Huyền thuật cũng không phải là nhất thời canh ba là có thể tu luyện thành công, Tạ Thập Tam Nương tùy thời cũng có thể từ phía trên hạ tới, lúc này tu luyện, hiển nhiên không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, vạn nhất tại quá trình tu luyện bên trong bị Tạ Thập Tam Nương thấy sẽ không tốt. Vu Sơ suy tư chỉ chốc lát, quyết định từ dưới nước đi ra ngoài, dù sao cũng hắn đã tiến giai đến tiên thiên nhất trọng, tính là chống lại Ngô Triệu, không cần phụ triện, cũng có sức liều mạng, càng không cần phải nói trên người mình còn có 5 miếng hỏa diễm kim kiếm phủ. Lập tức triệu hồi kim sắc cự thử, thu tại trong túi, hướng trên mặt nước phương đi lên. Tạ Thập Tam Nương như trước không về. Ngô Triệu đang ở Hóa Yêu Trì bên cạnh bồi hồi, không cách nào xác định Vu Sơ nhảy vào Hóa Yêu Trì, phải chăng đã chết đi, trong khoảng thời gian ngắn, có chút do dự, ngại vì Tạ Thập Tam Nương tung ra tại Hóa Yêu Trì độc phấn, lại không dám nhảy vào đuổi theo đuổi. Tạ Thập Tam Nương độc phấn, độc tính rất nặng, thông thường người tu tiên sau khi trúng độc, rất nhanh thì hội độc dậy thì vong. Tại Ngô Triệu xem ra, Vu Sơ hơn phân nửa đã độc phát bỏ mình, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, chìm tại đáy nước, không có đi lên. Chờ thời gian càng lâu, hắn càng là khẳng định đã biết loại suy đoán, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Nhưng hắn vừa mới vừa nở nụ cười không có bao lâu, vạch nước thanh âm liền đột nhiên vang lên, Vu Sơ từ đáy nước chui ra, nhảy rơi vào Hóa Yêu Trì một bên. Vu Sơ, ngươi lại có thể không chết. Ngô Triệu thấy Vu Sơ từ đáy nước đi lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái loại này độc phấn độc tính nặng, ngay cả hắn cũng không dám dính ở trên người, Vu Sơ sao không chết được? Theo sát mà, hắn vừa thấy rõ Vu Sơ biến hóa trên người, con ngươi co lại, thất thanh nói, tiên thiên nhất trọng. Tiểu tặc này nhảy vào Hóa Yêu Trì, chẳng những không có bị kịch độc chết, lại còn tiến đến giai, từ sau thiên tứ trọng tiến giai đến tiên thiên nhất trọng, thật là buồn cười. Ha ha. Ngô Triệu, không nghĩ tới sao? Ngươi bước ta vào nước, kết quả ta chẳng những không chết, trái lại thuận lợi tiến giai tiên thiên nhất trọng, lại nói tiếp, ta có khả năng tiến đến giai, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta cũng không thể nhanh như vậy tiến đến giai. Vu Sơ mặt lộ dáng tươi cười. Trên thực tế, há chỉ không thể lên cấp, nếu là không có nhảy vào Hóa Yêu Trì, hắn rất có thể ngay cả Kim đỉnh công điều không chiếm được. Tạ Thập Tam Nương đến cái chỗ này tới, có lẽ là vì con kia bảo đỉnh không giả, nhưng tính là bị nàng chiếm được con kia bảo đỉnh, lại há sẽ cho Vu Sơ nghiên cứu đỉnh trên hoa văn cơ hội. Không có cơ hội tinh tế nghiên cứu, như thế nào hội đưa tay miêu tả? Không đưa tay miêu tả, vừa sao gây ra mệnh đồ, đem bộ này Kim đỉnh công giải tích ra. Vậy thì thế nào? Nô Triệu cười lạnh nói, coi như là tiên thiên nhất trọng, ngươi cũng làm theo không thể nào là đối thủ của ta, ta giết ngươi như trước như sát gà, nạp mạng đi a. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, lực ngưng tụ thần quyền, một quyền liền hướng Vu Sơ đánh ra. Ha ha. Vu Sơ cười to, Nô Triệu, ngươi còn tưởng rằng đây là từ trước sao? Đưa tay vỗ, phá pháp kình đánh ra, dễ dàng liền đem Ngô Triệu Lực thần quyền phá vỡ. Đây là tiên thiên cảnh giới thật là tốt chỗ, một khi từ hậu thiên cảnh giới tiến giai đến tiên thiên cảnh giới, bất kể là tiên thiên bí thuật cũng tốt, bí bảo cũng tốt, thậm chí còn ban đầu phá pháp kình cũng tốt, có khả năng phát huy uy lực, lập tức sẽ sản sinh chất biến hóa. Vu Sơ ở phía sau thiên tứ trọng thời điểm, phá pháp kình đánh ra, ngay cả Ngô Triệu gần một nửa kình khí đều không thể bài trừ. Thậm chí không muốn nói hắn lực thần quyền, Ngô Triệu tùy tùy tiện tiện đánh ra một quyền, Vu Sơ đều rất khó nên phải trả. Hiện tại lại không giống nhau, tiến giai đến tiên thiên cảnh giới sau khi, chân khí trong cơ thể lập tức phát sinh chất chuyển biến, từ sau thiên trọc khí chuyển hóa hoàn thành tiên thiên thanh khí. Tiên thiên thanh khí trình độ, cùng hậu thiên trọc khí hoàn toàn không ở một cấp bậc trên, bởi vậy Vu Sơ thực lực cũng nhận được toàn diện nâng cao. Phá pháp kình vốn là chuyên phá tiên thiên bí thuật, nếu như Ngô Triệu tu luyện là trung phẩm bí thuật, Vu Sơ phá đứng lên hoặc là còn có chút chắc trở. Hạ phẩm bí thuật, cái kia liền không coi vào đâu. Ngô Triệu mắt thấy mình lực thần quyền bị đối phương phá vỡ, cũng đúng thất kinh, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Không có gì không thể nào, Ngô Triệu, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vu Sơ nói, giơ tay lên cũng đúng một cái lực thần quyền. Ngô Triệu kinh sợ dưới, tuyển chọn dùng lực thần quyền đón đỡ. Vu Sơ hóa quyền là trưởng, lực thần quyền lập tức chuyển thành phá pháp kình, lần nữa đem Ngô Triệu quyền lực bài trừ. Theo sát mà, hắn thả người dựng lên, hướng Ngô Triệu cấp bách xông đi, tay trái phá pháp kình, tay phải lực thần quyền. Quyền trưởng thay thế, thay phiên hướng Ngô Triệu đánh ra. Tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh, thể nhẹ nếu không có. Đến nơi này một bước, Vu Sơ thân hình tốc độ cũng không khỏi nhanh rất nhiều. Muốn chết. Ngô Triệu giận dữ, theo sát mà thả người dựng lên, mau như điện chớp, chỉ là một cái thoáng, liền đến Vu Sơ phía sau, nhắm ngay Vu Sơ sau lưng, lần nữa đánh ra một cái lực thần quyền. Tiên thiên nhị trọng cùng tiên thiên nhất trọng so sánh với, có một cực kỳ rõ ràng ưu thế, chính là cảnh giới bản thân mang tới biến hóa, thân hình tốc độ có khả năng để thăng tới cực hạn. Ban đầu ở Trọc Nguyệt động trong, Bạch Tố Tâm chống lại tên lão giả kia, chính là tinh khiết dựa vào tiên thiên nhị trọng thân hình tốc độ, đem lão giả kia đánh thành trọng thương. Ngô Triệu tiến giai tiên thiên nhị trọng đã lâu, hiển nhiên biết rõ tự thân ưu thế, nghĩ muốn dựa vào tự thân ưu thế tốc độ, đem Vu Sơ đánh chết. Chương 152, nên chiến tật tốc cảnh. Thật nhanh. Vu Sơ sắc mặt đổi, hắn vẫn là lần đầu tiên hôn thân thể sẽ tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh ưu thế tốc độ, thật sự là quá nhanh, quả thực để hắn đáp ứng không xuể. Trước kia Ngô Triệu cùng hắn đối địch, thực lực kém thực sự quá lớn, bởi vậy căn bản không cần phải phát huy tự thân ưu thế tốc độ, dễ dàng một trường là có thể đem Vu Sơ đả thương. Hiện tại Vu Sơ tiến giai đến tiên thiên nhất trọng, đã có cùng Ngô Triệu chống lại tiền vốn, nhất là chuyên phá bí thuật phá pháp kình, ở chỗ ban đầu trong tay phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, để Ngô Triệu lực thần quyền bí thuật hầu như hoàn toàn mất đi hiệu dụng, thế cho nên giống như là bị Vu Sơ đè nặng đánh một dạng. Ngô Triệu kinh sợ dưới, phải đối với ban đầu coi trọng, cải biến sách lược, lấy tự thân ưu thế đối địch. Có khả năng đem một cái tiên thiên nhị trọng cao thủ bước đến bước này, Vu Sơ cũng đủ tự hào. Tiên thiên cảnh giới trong lúc đó, tiên thiên nhất trọng cùng tiên thiên nhị trọng trong lúc đó, tiên thiên nhị trọng cùng tiên thiên tam trọng trong lúc đó, trên lệch nếu so với hậu thiên cảnh giới, hậu thiên nhất trọng cùng hậu thiên nhị trọng, hay hoặc là hậu thiên tam trọng cùng sau thiên tứ trọng trong lúc đó trên lệch lớn rất nhiều. Đến tiên thiên cảnh giới, mỗi một bước chính là một cái trên lệch thật lớn. Vậy tiên thiên nhất trọng là rất khó khăn cùng tiên thiên nhị trọng chống đỡ được. Đều là tiên thiên nhất trọng người tu tiên, Cao Tiểu Lộ cùng Ngô Triệu liều mạng một cái, kết quả đó là bị Ngô Triệu đánh bay. Vu Sơ dựa vào phá pháp sức đón đỡ Ngô Triệu lực thần quyền, lại có thể đem Ngô Triệu lực thần quyền quyền lực bài trừ. Ngô Triệu thân ảnh lóe lên dưới, cấp tốc đến Vu Sơ phía sau, giơ tay lên một cái lực thần quyền, trực tiếp đánh về phía Vu Sơ hậu tâm, một quyền này mau kinh người, hầu như để Vu Sơ không kịp ngăn chặn. Vu Sơ kinh sợ dưới, thân thể về phía trước cấp bách nhảy, may là tu vi của hắn đã đột phá đến tiên thiên nhất trọng, tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh, thân nhẹ dưới, tốc độ tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh. Nếu không, y theo dựa vào hậu thiên cảnh giới thời điểm tự thân tốc độ, gặp gỡ Ngô Triệu này một cái khoái quyền, căn bản liên tiệm cũng không kịp tránh, cũng đã bên trong quyền. Trước nhảy đồng thời, lập tức trở về tay đánh ra một cái phá pháp kình. Trốn chỗ nào? Ngô Triệu giận quát một tiếng, thân ảnh lần nữa lóe lên, đến Vu Sơ phía trên đỉnh đầu, lực thần quyền lăng không hạ kích. Ban đầu ở Trọc Nguyệt động lão giả chống lại Bạch Tố Tâm, chính là bị Bạch Tố Tâm lấy phương thức giống nhau kích thương. Vu Sơ đã sớm trải qua một lần, sao lại không có chuẩn bị? Tay phải vừa nhấc, lại là một cái phá pháp kình. Đón đỡ Ngô Triệu lực thần quyền, đồng thời tay niết phụ triện, hướng trên người một chỉ, một bộ ba thuộc tính hộ thân thổ giáp xuất hiện trên người. Ngô Triệu không đợi một quyền này đụng nhau, thân ảnh lại là lóe lên, đã xuất hiện lần nữa ở chỗ ban đầu phía sau, song quyền đều xuất hiện, thẳng đánh hướng Vu Sơ hậu tâm, chết đi. Hừ. Vu Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, phá pháp kình về phía sau đánh ra đồng thời, đưa tay về phía sau một chỉ, một quả hỏa diễm kim kiếm phụ trực tiếp về phía sau đánh ra, né qua Ngô Triệu quyền thế, trực tiếp đánh về phía Ngô Triệu trước ngực. A. Lúc này đây, còn lại là đến phiên Ngô Triệu giật mình. Cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phù thế tới nhanh vô cùng, hiển nhiên có chứa phong thuộc tính, đồng thời điện quang lóe ra, thanh tưởi tận trời, hiển nhiên là một quả năm thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù. Phanh! Vu Sơ trong Ngô Triệu một quyền, bay ngã ra ngoài, Ngô Triệu cũng trúng Vu Sơ một quả hỏa diễm kim kiếm phù, về phía sau bay ngực ra. Vu Sơ đã nhân cơ hội này, lặng lẽ uống một quả rượu thanh đan. Tiên thiên nhị trọng Ngô Triệu, ưu thế tốc độ quá rõ ràng, bởi vậy Vu Sơ ngay từ đầu liền dự định lấy thương đổi thương, chỉ cần có thể đem Ngô Triệu kích thương, hắn tật tốc cảnh ưu thế sẽ đại chịu ảnh hưởng. Đối với Vu Sơ tới nói, thụ thương lại hoàn toàn không là vấn đề, tại có bát phẩm linh đan rượu thanh đan dưới tình huống, nghĩ muốn đem thương thế trị hết, cũng không tính một món chuyện khó khăn lắm tỉnh. Hắn lo lắng duy nhất chỉ là bị Ngô Triệu phát hiện mình có rượu thanh đan chuyện thực mà thôi. Vu Sơ, ngươi đáng chết. Ngô Triệu bay rất ra ngoài, miệng một trương, một ngụm máu đen phun ra. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phù có chứa độc thuộc tính, bị đánh bên trong dưới tình huống, bị thương đồng thời, Ngô Triệu cũng theo chúng độc. Ha ha. Ngô Triệu, chúng độc tư vị thế nào? Vu Sơ cười to. Hắn sở dĩ chọn này miếng có chứa độc thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù, kích thương Ngô Triệu trả lại tại kỳ thứ, lệnh trong đó độc mới là chuyện trọng yếu nhất. Một khi chúng độc, nếu như không thể đúng lúc đem độc tính giải trừ, thực lực liền sẽ kéo dài giảm xuống, kéo thời gian càng lâu, càng là đối với mình có lợi. Lúc này Ngô Triệu thần sắc 10 phần chật vật, cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phù, không chỉ có chứa độc thuộc tính, trả lại có chứa điện thuộc tính, bị tia chớp một kích, cả người hắn hầu như biến thành một người da đen, toàn thân ô đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ngô Triệu nghe xong Vu Sơ, sắc mặt đại biến, vội vàng thí một vận may, lập tức cũng cảm giác chân khí bị nẹt, thấy là dấu hiệu trúng độc. Dưới sự kinh hãi, không khỏi cuồng nộ nói, đê tiện, nhận lấy cái chết. Thân ảnh lóe lên, đột nhiên hướng Vu Sơ cấp bách tiến lên. Ha ha. Vu Sơ lại không vội mà cùng Ngô Triệu động thủ, đối phương đã trúng độc, thời gian kéo càng lâu, đối với mình liền càng có lợi. Mắt thấy Ngô Triệu vào tới, Vu Sơ vội vàng hướng một bên tránh đi, đồng thời đánh ra bốn miếng một đạn phủ, phân biệt quấn hướng Ngô Triệu hai tay hai chân. Ban đầu ở phía sau thiên tứ trọng thời điểm, sử dụng loại này tứ giai một đạn phủ, Vu Sơ duy nhất chỉ có thể kích thích một quả, tốc độ rất chậm. Hiện tại đến tiên thiên nhất trọng, tu vi thật to nâng cao dưới, sử dụng nữa loại này tứ giai một đạn phủ, lập tức liền thay đổi dễ dàng nhiều. Bốn miếng một đạn phủ đồng thời kích thích, lại trả lại do có dư lực thần sắc. Loại này tứ giai phụ triện, đối Ngô Triệu uy hiếp không là rất lớn, rất dễ dàng là có thể bài trừ. Có điều là Vu Sơ cũng không nghĩ tới cần nhờ tứ giai phụ triện vây khốn Ngô Triệu, đánh ra bốn miếng một đẳng phù mục đích, bất quá là ngăn trở hắn một chút mà thôi. Này hay là bởi vì Vu Sơ vừa mới vừa đột phá đến tiên thiên nhất trọng, trên tay không có ngũ giai phụ triện duyên cớ. Nếu để cho hắn một đoạn thời gian, chế tạo ra ngũ giai biến dị ba thuộc tính phụ triện đi ra, hay hoặc là lợi dụng ngũ giai song thuộc tính nội đan chế tạo ra biến dị phụ triện đi ra, đối phó một cái Ngô Triệu, có điều là chuyện dễ như trở bàn tay. Loại này tứ giai phụ triện, Ngô Triệu đương nhiên không có để vào mắt, tức giận hừ một tiếng, phá cho ta. Cánh tay vung lên, như là máy trộn bê tông một dạng vói vào bốn căn mục đằng ở giữa, trực tiếp đem bốn căn mục đằng cắn nát. Nhưng cắn nát bốn căn mục đằng đồng thời, chính hắn đuổi theo Vu Sơ thế cũng bị ngăn trở đỡ được. Ha ha. Vu Sơ đã rất xa né ra, quay đầu lại cười to. Dừng tay. Tiếp nối là, lúc này, Tạ Thập Tam Nương lại đã trở về, rất xa quát một tiếng, thét ra lệnh hai người dừng tay. Đáng tiếc. Vu Sơ âm thầm nói một tiếng đáng tiếc, nếu như cho hắn thêm một đoạn thời gian, dựa vào trên người mục đằng phủ, hắn tuyệt đối có nắm chắc đem Ngô Triệu kéo chết. Hỏa diễm kim kiếm phủ trên độc thuộc tính cũng không phải là ngồi không. Dừng tay. Tạ Thập Tam Nương trở lại gần bên, không vui chất vấn nói, tại sao muốn tại lúc ta không có mặt độc thủ? Vu Sơ nhãn châu xoay động, trước nói, không liên quan chuyện ta, là hắn thấy Thập Tam Nương không ở, nếu muốn giết ta. A. Tạ Thập Tam Nương a một tiếng, trầm mặt gật đầu, Vu Sơ ý kiến, nàng đạo không có hoài nghi, giữa hai người từng có tiết, nàng là biết đến, nói cách khác, cũng sẽ không tại thất giai hung thú khu vực giao thủ. Ngay lúc đó Vu Sơ, dựa vào thần du đăng, chiếm địa lợi thế cục, mượn thất giai hung thú chi lực, thiếu chút nữa liền đem Ngô Triệu đánh chết. Như không phải là mình xuất thủ ngăn cản, lúc này Ngô Triệu sớm đã chết ở Vu Sơ trong tay. Bởi vậy Vu Sơ vừa nói như vậy, Tạ Thập Tam Nương lập tức sẽ tin. Nàng hư nhẹ một tiếng, không vui nói, ta trước khi rời đi đã từng dặn dò qua, không cho phép các ngươi một mình động thủ. Ngô Triệu, ngươi lại dám trái với ta phân phó, tốt. Tiếu mặt châm xuống, đột nhiên một trường đem Ngô Triệu đánh bay, lạnh lùng nói, một trường này coi như là đối với ngươi nghiêm phạt. Ngô Triệu bị một trường đánh bay, khoe miệng tràn đầy máu. May là Tạ Thập Tam Nương thủ hạ lưu tình, không thì một trường này là có thể đem Ngô Triệu đánh chết. Ngô Triệu không dám biện giải, lộ vẻ tức giận đứng lên, căm tức Vu Sơ. Được rồi, chuyện lần này dừng ở đây. Tạ Thập Tam Nương vung tay lên, không vui phân phó trước, thấy Ngô Triệu thương thế trên người, nhăn lại lông mày tới, ngươi trúng độc. Tiếp theo chuyển hướng Vu Sơ, Vu Sơ có thể làm cho Ngô Triệu trúng độc, để Tạ Thập Tam Nương cũng có chút ngoài ý muốn. Trước đây Vu Sơ sở dĩ thiếu chút nữa đem Ngô Triệu đánh chết, bất quá là bởi vì Thần Du đang duyên cớ, mượn thất giai hung thú lực lượng mới có thể làm được. Lúc này đây giao thủ, Thần Du đang thế nhưng tại Tạ Thập Tam Nương trong tay, ngoài ý muốn dưới. Tạ Thập Tam Nương vừa không khỏi nghĩ buồn cười. Tiểu đệ đệ, ngươi đối với hắn sử dụng loại nào độc? Còn không vì hắn hiểu. Ồ. Hỏi thăm đồng thời, đột nhiên thấy Vu Sơ khác biệt, kinh nghi nói, ngươi đột phá đến tiên tiên nhất trọng. Vu Sơ cười nói, may là tại hạ mạng lớn, đúng lúc đột phá đến tiên tiên nhất trọng, nói cách khác, trả lại sao có thể còn sống nhìn thấy Thập Tam Nương. Mặc kệ nói như thế nào, đột phá đến tiên tiên nhất trọng, đều là chuyện tốt, tiểu đệ đệ, Ngô Triệu trên người độc, ngươi vì hắn hiểu a. Tạ Thập Tam Nương phân phó trước. Vu Sơ nghiêm mặt nói, giải độc đan tại hạ trên người thật là có. Về phần hắn bên trong rốt cuộc là loại nào độc, tại hạ cũng không biết. Cái loại này độc tính là hỏa diễm kim kiếm phù bên trong tự mang độc tính. Tự mang độc tính? Tạ Thập Tam Nương hai hàng lông mày cao lại. Nàng sở dĩ muốn dẫn Ngô Triệu cùng Vu Sơ qua đây, là muốn mượn hai người chi lực, vì mình làm chút ít sự tình, nếu như Ngô Triệu độc tính không giải thích được, thế nhưng một cái phiền. Vu Sơ nói, tại hạ trên người giải độc đan, tổng cộng có 7 loại, một dạng thí, nhất định có thể đem trên người của hắn độc tính giải trừ, không thì để hắn một dạng thử xem, thập tam nương cho rằng thế nào. Lời này thì là cố ý, thuốc không đúng chứng, là hội ăn người chết, tính là Ngô Triệu thực lực cao cường, độc hắn không chết, 7 loại giải độc đan lần lượt cái thí trên một lần, cũng nhất định sẽ để hắn nửa chết nửa sống. Thập tam nương hà tất cùng hắn thương lượng, tại hạ tự mình vận công đem độc luyện hóa chính là. Ngô Triệu lộ vẻ tức giận nói, hắn bên trong độc kỳ thực cũng không tính quá nặng, nếu như độc thuộc tính là chủ thuộc tính, hoặc là còn hội phiền toái một chút, lúc này loại độc chất này thuộc tính, bất quá là hỏa diễm kim kiếm phù biến dị đi ra ngoài lần thuộc tính, hao tổn phí một ít thời gian, vận công luyện hóa vẫn là có thể làm được. Cũng tốt. Tạ thập tam nương suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu, hiện tại liền vận công luyện hóa, ta tới giúp ngươi giúp một tay. Nhiều tạ thập tam nương. Ngô Triệu cũng biết, đối phương đồng ý xuất thủ tương trợ, bất quá là có việc để cho mình giúp đỡ mà thôi, lập tức cũng không khách khí, ngồi đàng hoàng ở, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể kịch độc. Tạ thập tam nương đem một bàn tay khoác lên Ngô Triệu đầu vai, tiên thiên chân khí đưa vào đi qua, sau một khoảng thời gian, liền đem Ngô Triệu trong cơ thể kịch độc luyện hóa. Chương 153, Kim Dương đỉnh. Tạ thập tam nương thu bàn tay về, Ngô Triệu cũng đi theo thần tới, vừa mới vận công luyện hóa trong cơ thể kịch độc, ngay cả trên người hắn chịu thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, còn lại một ít tiểu thương, đã không có gì đáng ngại. Tạ thập tam nương đi tới Hóa Yêu Trì bên cạnh, nhẹ giọng nói, vật của ta muốn, ở nơi này Hóa Yêu Trì phía dưới, chờ ta đem độc tính giải trừ, hai người các ngươi, cùng nhau theo ta đi xuống. Ngô Triệu nghe thế mà, nhịn không được hướng Vu Sơ nhìn liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra hung tàn chi ý, tiếp theo đối Tạ thập tam nương nói, thập tam nương, vừa mới cái này tiểu tặc, thế nhưng đã xuống một lần Hóa Yêu Trì, thứ ngươi muốn, sẽ không bị hắn cầm đi à. Vu Sơ nghe được Ngô Triệu cáo trạng, nhịn không được trong lòng thầm hận, ngay sau đó liền khẩn trương. Hắn lo lắng nhất Tạ thập tam nương nghe xong Ngô Triệu, tìm tòi trên người mình. Một khi tìm tòi trên người mình, lập tức liền sẽ phát hiện tu di túi, phát hiện tu di túi, túi bên trong tiệm điện xoa, sách bảo linh giám cũng đều không giữ được. May là Tạ thập tam nương không biết đang suy nghĩ gì, lại không có đối với hắn soát người ý tứ, xoay người lại hướng Vu Sơ nhìn liếc mắt, cười hỏi, tiểu đệ đệ, có chuyện này sao? Vu Sơ chú ý tới, đối phương trên mặt tuy rằng mang theo vui vẻ, ánh mắt nhưng có chút bất thiện, không khỏi tâm lý dùng mình, thấy một cái trả lời không đúng, liền có khả năng đưa tới đối phương đối tự mình động thủ. Hắn âm thầm cảnh giác, biểu hiện ra nhưng là hời hợt nói, nếu không có Ngô Triệu nếu muốn giết ta, ta sao lại nhảy đến Hóa Yêu Trì tránh né? A, Tạ thập tam nương a một tiếng, ánh mắt lóe ra không chắc, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, có chút không nắm được chủ ý, không biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Ngô Triệu trên mặt sương mù chợt lóe lên, lần nữa nói, thập tam nương, vừa mới tiểu tặc này cũng là bởi vì nhảy vào Hóa Yêu Trì, sau khi đi ra, đột phá tiên thiên nhất trọng, ta hoài nghi thập tam nương mong muốn đông tây đã bị hắn lấy được, nói cách khác, hắn có thể nào nhẹ nhàng như vậy đã đột phá đến tiên thiên nhất trọng? Ừ. Tạ thập tam nương nhẹ nhàng ư một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt thần sắc đột nhiên buông lỏng, cười tủm tỉm đối với ban đầu nói, tiểu đệ đệ, có thể có chuyện này sao? Vu Sơ cả tiếng biện bạch, lời này đơn thuần nói xấu, Tạ thập tam nương nếu như không tin, có thể khắp nơi hạ thân trên lục soát một chút, xem tại hạ trên người, có thể có thập tam nương mong muốn đổ vật. Hắn đã đoán được Tạ thập tam nương sở dĩ sẽ tới cái chỗ này, tám thành cùng Hóa Yêu Chỉ đáy nước cái kia cửa khẩu bảo đỉnh có quan hệ. Lớn như vậy một ngụm bảo đỉnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy ở nút, bởi vậy lấy lui là vào, chủ động đưa ra để Tạ thập tam nương soát người. Lời nói này đi ra, trong lòng mình cũng có chút khẩn trương, vạn nhất Tạ thập tam nương thực sự lục soát mình thân, thì phiền toái. Để cho ta tới. Ngô Triệu không đợi Tạ thập tam nương đáp ứng, liền không kịp chờ đợi nói, ngươi tính vật gì vậy? Vu Sơ nghe vậy giận dữ, mắng to trước nói, muốn lục soát cũng đúng thập tam nương tới lục soát, ngươi Ngô Triệu nghĩ lục soát người của ta, cả ngươi chết rồi hay nói. Ngô Triệu mười phần tức giận, có mới vừa giáo huấn, không dám vọng tự đối với ban đầu động thủ, chuyển hướng Tạ thập tam nương, trưng cầu nói, thập tam nương, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Tạ thập tam nương ánh mắt rơi vào Vu Sơ trên người, quét mắt chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, cười khanh khách nói, còn là thôi đi, ta xem Vu tiểu đệ trên người của, cũng không giống như là có ta nghĩ muốn gì đó thần sắc. Vu Sơ nghe vậy tâm lý bừng lòng, trên mặt lại bất lộ thanh sắc, lớn tiếng nói, Tạ thập tam nương nghĩ muốn soát người, tùy thời có thể tới. Nói chuyển hướng Ngô Triệu, lạnh lùng nói, cả thập tam nương chuyện tình một, Ngô Triệu, tại hạ đảo muốn lãnh giáo của ngươi cao chiêu. Ngô Triệu giọng căm hận nói, tránh hợp ta ý. Vu Sơ, tính là ngươi không nói, ta Ngô Triệu cùng ngươi, cũng là không chết không nớt. Vu Sơ thuyết pháp này, trái lại tránh hợp Ngô Triệu tâm ý, cho dù Vu Sơ không nói, hắn cũng là nghĩ như vậy. Vu Sơ tu vi để thăng tới tiên thiên nhất trọng, Ngô Triệu đã mơ hồ cảm giác thực lực của chính mình, có không để ép được đối phương dấu hiệu. Nếu là tùy ý Vu Sơ chạy trốn, cho hắn cơ hội để hắn luyện chế ra ngũ giai phụ triện, tới lúc đó, chỉ sợ tự mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thừa dịp Vu Sơ trong tay còn không có ngũ giai phụ triện, đem giải quyết hết, có thể nói đã là Ngô Triệu cơ hội cuối cùng. Khanh khách. Tạ thập tam nương nhẹ khẽ nở nụ cười, cười run rẩy hết cả người, tựa hồ ước gì hai người đánh nhau, hay lắm, đến lúc đó, ta giúp các ngươi làm chứng, hai người các ngươi, ở nơi này động dung nham ở giữa, tới một hồi sinh tử quyết đấu. Vu Sơ tâm lý trầm xuống, lo nghĩ, đối Tạ thập tam nương nói, thập tam nương, tại hạ thần du đăng, có thể trả a. Thần du đăng, ha ha. Tạ Thập Tam Nương sững sờ ngẩn ra, mới cười nói, tiểu đệ đệ không nói, ta thiếu chút nữa sẽ đã quên, trả lại ngươi. Nói từ trên người lấy ra thần du đăng, hướng Vu Sơ ném một cái. Vu Sơ đưa tay tiếp được, thu vào, một trái tim càng là hướng hạ trầm xuống. Thần du đăng loại bảo vật này, đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt của, đều là giống nhau khó được bà bối. Tạ Thập Tam Nương đồng ý trả tự mình, chỉ có hai loại khả năng, một loại là nàng không đem thần du đăng để ở trong lòng, khác một loại khả năng liền so sánh đáng sợ, nghĩ thần du đăng sớm muộn gì đều là của nàng, bởi vậy đặt ở trong tay ai, cũng không trọng yếu, sở dĩ hiện lúc đó trả lại tự mình, bất quá là vì an bài tìm của mình, để cho mình an tâm là kỳ bán mạng mà thôi. Thứ một loại khả năng, Vu Sơ dùng mũi nghĩ cũng biết không có khả năng. Tạ Thập Tam Nương là ai? Đây chính là Phong Ma Cốc tà ma ngoại đạo, ác danh lan xa. Thần du đăng loại bảo vật này, tính là tại luyện khí sĩ trong mắt, đều là đồ tốt, nàng hội không tham. Mặc kệ nàng như thế nào đi nữa biểu hiện ra một bộ vô hại thần sắc, Vu Sơ đều sẽ không tin tưởng nàng thực sự sẽ là như vậy. Đã như vậy, vậy nhất định là loại thứ nhì khả năng, cả chuyện của hắn giải quyết sau khi, nàng sẽ không chút lưu tình giết chết mình và Ngô Triệu, từ trên người của mình, lấy đi thần du đăng. Đây cũng là cái gì nàng vừa nghe nói tự mình khiêu chiến Ngô Triệu, lập tức liền biểu bày tán đồng nguyên nhân. Nghĩ vậy mà, Vu Sơ tâm lý không khỏi càng là cảnh giác, âm thầm suy tư phương pháp thoát thân. Trên người hắn trái lại có một thế thân con rối, ngăn chặn một kích chí mạng đồng thời, còn có thể đem tự mình truyền tống đến trăm trượng ở ngoài. Tại đây dung bên trong động, truyền tống đến trăm trượng ở ngoài, tự mình dựa vào thần du đăng, lập tức có thể chui vào tường đá ở giữa bỏ chạy, coi như là luyện khí sĩ, điều cầm tự mình không có cách nào. Chỉ là trên người của hắn, còn có Tạ Thập Tam Nương sở hạ cấm thần tỏa, trăm trượng ở ngoài cũng không có thoát ra cấm thần tỏa phạm vi, một khi Tạ Thập Tam Nương kích thích cấm thần tỏa, tự mình còn là chỉ có thể mặc cho nàng bày bố trí. Xem ra, nếu muốn an toàn thoát thân, trước hết giải trừ cấm thần tỏa, nhưng cấm thần tỏa thế nào giải trừ, Vu Sơ trong khoảng thời gian ngắn còn là hồn vô chủ ý. Quên đi, đi một bước xem một bước a, cũng chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Vu Sơ suy tư chỉ chốc lát, nghĩ không ra bất kỳ biện pháp tốt, sau cùng chỉ có thể âm thầm phát ra một tiếng thở dài. Nô Triệu sắc mặt của cũng khó coi, hiển nhiên cũng ý thức được một vài vấn đề. Tạ Thập Tam Nương đối hai người biểu hiện toàn bộ không để ở trong lòng, đi tới Hoa Yêu Chỉ bên cạnh, lần nữa nói, chờ ta đem trong ao độc tính giải trừ, hai người các ngươi cùng nhau theo ta đi xuống. Nói từ trên người lấy ra một bao bột màu trắng, chiếu vào Hoa Yêu Chỉ bên trong, Hoa Yêu Chỉ bên trong nước ao rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tạ Thập Tam Nương nói, có thể, hai người các ngươi trước hạ. Vu Sơ cùng Nô Triệu không dám nhiều lời, y theo nàng phân phó, trước sau nhảy vào Hoa Yêu Chỉ bên trong, Tạ Thập Tam Nương sau đó nhảy vào, đối hai người truyền âm, đừng có ngừng, một mực xuống đến đáy nước. Vu Sơ nghe vậy lập tức hướng đáy nước chìm, sau một khoảng thời gian, đến đáy nước. Ở chỗ này, đi theo ta. Tạ Thập Tam Nương một chút đến đáy nước, liền thấy con kia phát quang bảo đỉnh, đối hai người chăm sóc trong tiếng, trước hướng bảo đỉnh bơi đi. Vu Sơ cùng Nô Triệu theo sát mà trên. Rất nhanh thì đến bảo đỉnh bên cạnh, Nô Triệu thất thanh sợ hai than, tốt một ngụm bảo đỉnh. Này một ngụm bảo đỉnh, cho dù không phải là pháp bảo, cũng đúng một món đỉnh cấp pháp khí. Tạ Thập Tam Nương khe khẽ hừ một tiếng, coi như ngươi có chút kiến thức, cái này bảo đỉnh, gọi là Kim Dương đỉnh, đúng là một món pháp bảo. Có điều là không phải là công kích tính pháp bảo, mà là luyện đan dùng, lợi dụng cái này bảo đỉnh, có thể từ các loại vật phẩm bên trong tinh luyện thiên địa linh khí, luyện chế linh đan. Linh đan? Cái kia thật đúng là một món tốt bảo bối. Nô Triệu lần nữa thất thanh sợ hãi than. Phải biết rằng, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, có khả năng luyện chế linh đan luyện đan sư cũng không nhiều. Hừ, ngươi biết cái gì? Tạ Thập Tam Nương bĩu môi khinh thường, nói tiếp, ngươi cho là cái này bảo đỉnh, là như ngươi tưởng tượng như vậy luyện chế linh đan sao? Sai rồi, cái này bảo đỉnh, luyện chế linh đan thời điểm cũng không cần linh dược linh quả một loại thiên tài địa bảo. Tác dụng của nó chính là tinh luyện thiên địa linh khí, coi như là một tảng đá, một khúc gỗ, nó cũng có thể từ đó để luyện ra thiên địa linh hơi thở, lại đem những thiên địa linh khí này ngưng kết thành linh đan. Vu Sơ nghe thế mà không khỏi giật mình, nhịn không được tinh tế quan sát cái này bảo đỉnh vài lần, từ tảng đá, đầu gỗ bên trong lấy ra thiên địa linh khí, cái này bảo đỉnh cùng trên người của hắn sách bảo linh giám, trái lại có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ bất quá, trên người của hắn sách bảo linh giám chỉ là một món phòng chế phẩm, hơn nữa chỉ có thể từ tảng đá bên trong lấy ra thiên địa linh khí, để luyện ra thiên địa linh khí chỉ có thể hóa thành thiên địa linh dịch, linh khí loãng. Cái này bảo đỉnh nhưng có thể trực tiếp đem thiên địa linh khí luyện thành linh đan, hai người không thể so sánh nổi. Từ gỗ đá bên trong tinh luyện thiên địa linh khí, Nô Triệu vẻ mặt không dám tin thần sắc, làm sao có thể, không thì thế nào cân xứng là pháp bảo? Tạ Thập Tam Nương xem thường hỏi lại. Ngừng lại một chút, lại nói, lời nên nói đã nói qua, hiện tại hai người các ngươi phải giúp ta đem món pháp bảo này thu. Vu Sơ nhìn phía bảo đỉnh phía dưới pháp trận, nhắc nhở Thập Tam Nương, cái này bảo đỉnh thả ở chỗ này, chỉ sợ là tại trấn áp vật gì vậy? Trấn áp? Tạ Thập Tam Nương khe khẽ hừ một tiếng, còn có thể có cái gì? Bất quá là cái kia bước lên ra yêu khí cửa động mà thôi, không cần phải xen vào nó, tính là thực sự xảy ra ngoài ý muốn, còn có Vạn Tiên Thành đại nhân vật chĩa vào. Các ngươi chỉ cần giúp ta đem cái này bảo đỉnh thu, là được rồi.